Chương 901, rời đi thần võ quốc. Dương Đại Sư thanh âm thành khẩn, biểu thị nguyện ý đi theo Tô Mạc. Đừng chỉ là đi theo, chỉ cần là Tô Mạc có thể đem hắn mang ra Mê Vụ Sơn Mạch, coi như để hắn là bột làm nô hắn đều nguyện ý. Dương Đại Sư tu vi đã đạt võ vương cảnh cửu trọng, thuật luyện khí cũng đạt tới vương cấp thượng phẩm tình trạng. Hắn tại cái này thần võ quốc bên trong, sớm đã không có bất kỳ cái gì tăng lên hy vọng. Hắn nguyện vọng lớn nhất, liền là có thể đi ra Mê Vụ Sơn Mạch. Đi hướng mặt ngoài thế giới, đi hướng rộng lớn hơn thiên không, mà bây giờ, hắn cơ hội tới, chỉ cần hắn đi theo Tô Mạc, liền có khả năng đi ra Mê Vụ Sơn Mạch. Hắn biết Tô Mạc là một cái bất phàm người, mà lại phi thường bất phàm, tất nhiên có bất phàm bản lĩnh, đã có nắm chắc đi ra Mê Vụ Sơn Mạch, tất nhiên không có giả, mang ngươi cùng rời đi. Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, hắn ngược lại là không nghĩ đến vóc xô người này thế mà cũng muốn rời đi. Tô Mạc trầm mặc không nói, mặt lộ vẻ vẻ do dự, nhưng vào lúc này, hắn tất cả mọi người cũng lập tức mở miệng, chúng ta cũng nguyện ý đi theo, mời đại đế mang chúng ta rời đi. Đám người nhao nhao ôm quyền, từng cái trên mặt vẻ chờ đợi, có thể rời đi Mê Vụ Sơn Mạch, đến bên ngoài diện thế giới, cái này cơ hội đám người làm sao có thể nguyện ý bỏ lỡ. Tô Mạc im lặng, những người này thế mà đều muốn rời đi Mê Vụ Sơn Mạch, tốt a, ta mang các ngươi ra ngoài. Tô Mạc hơi chút trầm ngâm, lập tức liền gật gật đầu, mang những người này ra ngoài cũng tốt, hiện tại Thương Khung Môn quá yếu, đều không có mấy cái cường giả, khiến cái này người toàn bộ đều gia nhập Thương Khung Môn, lớn mạnh Thương Khung Môn thực lực, cái này cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt, đa tạ đại đế. Đám người nghe vậy đại hỷ, lần nữa nhao nhao hành lễ, lúc này, Nhạc đại thống lĩnh trên mặt thấp thỏm hỏi, đại đế, ta, chúng ta còn có chút gia quyến, không biết có thể hay không cùng một chỗ mang lên. Đám người được nghe Nhạc đại thống lĩnh chi ngôn, đều là ánh mắt nhìn chăm chú Tô Mạc, đúng vậy a. Bọn hắn đều có gia quyến, luôn không khả năng một mình rời đi a. Dù sao, lần này rời đi về sau, sợ là vĩnh viễn không có khả năng trở về. Tô Mạc lập tức cảm giác có chút nhức đầu, cái này mẹ nó mang nhà mang người thật sự là phiền phức. Bất quá, cũng may hắn có hư giới thần đồ, mang nhiều một số người cũng không hội có ảnh hưởng gì. Cho các ngươi một canh giờ thời gian, sau một canh giờ ở chỗ này tập hợp. Tô Mạc cất cao giọng nói, đa tạ đại đế. Đám người lập tức đại hỷ, rối rít nói tạ, lập tức từng cái gấp rời đi, tiến đến triệu tập gia quyến. Tô Mạc bất đắc dĩ, liền trong đại sảnh một bên chữa thương, một bên chờ. Một canh giờ rất nhanh liền quá khứ, đám người 66 tục tục trở về, từng cái mang nhà mang người, đám người mang theo người, có bạn lữ, có con cái, còn có đồ đệ hoặc thuộc hạ, tất cả mọi người cộng lại không hạ hơn 1.000 người, người đều đến đông đủ a. Tô Mạc đảo mắt đám người, cao giọng hỏi, Nhạc đại thống lĩnh còn giống như không đến. Có người nói, Tô Mạc nghe vậy đảo mắt một vòng, quả nhiên không nhìn thấy Nhạc đại thống lĩnh thân ảnh, đợi thêm nửa khắc đồng hồ, Tô Mạc lắc đầu, nửa khắc đồng hồ bên trong đối phương nếu là còn chưa tới, hắn liền không đợi. Vào thời khắc này, đại sảnh bên ngoài có một đám hơn 10 người đi tới, vì đó người chính là Nhạc đại thống lĩnh. Bất quá, để Tô Mạc ngoài ý muốn là, Dương Võ Thành Bạch Thành chủ thế mà cũng tại bên trong, đại đế, Bạch Đồng muốn gặp ngươi. Nhạc đại thống lĩnh đi vào Tô Mạc trước người, cung kính nói, trước đó Nhạc đại thống lĩnh ngay tại triệu tập gia quyến, Bạch Thành chủ tìm tới hắn, muốn hắn hỗ trợ cứu chữa nữ nhi. Bất quá, hắn lập tức liền muốn rời khỏi, nào có cái này nhàn tâm, Nhạc đại thống lĩnh liền nói cho Bạch Thành chủ, hắn muốn đi theo Tô Mạc rời đi Mê Vụ Sơn Mạch, mà Bạch Thành chủ được nghe việc này, thì lập tức yêu cầu gặp Tô Mạc. Tô Mạc, ngươi dẫn ta cùng nhân nhi cùng rời đi a. Bạch Thành chủ trầm giọng nói, Bạch Thành chủ sở dĩ muốn rời khỏi thần võ quốc, ngược lại cũng không phải hướng tới bên ngoài giới, mà là vì cứu trị Bạch Nhân Nhi. Bạch Nhân Nhi thương thế quá nặng, rất khó cứu sống, hắn tìm đến Nhạc đại thống lĩnh, cũng là nghe Nhạc đại thống lĩnh có một loại đặc thù phương pháp chữa thương, có lẽ có thể làm dịu Bạch Nhân Nhi thương thế, mà bây giờ, Nhạc đại thống lĩnh muốn rời khỏi thần võ quốc, cho nên Bạch Thành chủ cũng chỉ có thể đi theo rời đi, mà lại, nghe bên ngoài giới cường giả vô số, đến ngoại giới có lẽ có cực lớn hy vọng triệt để chữa khỏi Bạch Nhân Nhi. Lệnh Thiên Kim đâu? Tô Mạc hỏi, nàng còn tại Dương Võ Thành. Bạch Thành chủ đạo, Tô Mạc gật gật đầu, đạo, cốt a, ta cũng mang các ngươi rời đi, ngươi trở về chuẩn bị đi. Ta tại Mê Vụ Sơn Mạch lối vào chờ ngươi. Tô Mạc cũng biết Bạch Nhân Nhi ở chỗ này rất khó cứu sống, ra ngoài có lẽ còn có thể cứu chữa, liền cũng đáp ứng. hắn cũng không muốn nhìn thấy cái kia điêu ngoa tùy hứng, lại triều khí phồn thịnh nha đầu cứ như vậy tử vong. Tốt, ta cái này trở về. Bạch thành chủ lập tức gật đầu, sau đó nhanh chân đi ra đi, đem dư lão cũng mang lên a. Tô Mạc bổ sung một câu, dư lão chính là bạch trong phủ thành chủ tên kia luyện khí sư. Tốt, bạch thành chủ ứng một tiếng, liền vội rời đi. Lập tức, Tô Mạc ánh mắt như điện, đảo mắt trong đại sảnh chúng nhân nói, ta hiện tại đem toàn bộ các ngươi thu vào không gian bảo khí bên trong, các ngươi không nên phản kháng. Nói xong, Tô Mạc ý niệm khuynh vẫy mà ra, đem mọi người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đám người mặc dù không hiểu cái gì là không gian bảo khí, nhưng cũng không phản kháng. Trong nháy mắt, liền toàn bộ bị Tô Mạc thu vào hư giới thần đồ bên trong. Sau đó, Tô Mạc đi ra đại sảnh, thân hình bay lên trời, hướng Mê Vụ Sơn Mạch bay đi. Tô Mạc tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn hơn nửa canh giờ thời gian, hắn liền bay đến Mê Vụ Sơn Mạch lối vào. Nơi đây, đúng là hắn lúc đầu đến chi địa, ở vào hai ngọn núi ở giữa, là một cái không lớn hẻm núi. Bất quá, hiện tại nơi này đã không có thần vệ trấn giữ, bởi vì hiện tại thần võ quốc sớm đã đại loạn. Sau đó, Tô Mạc liền tại trong hạp cốc ngồi xếp bằng, chờ đợi Bạch Thành Chủ đến. Tô Mạc cũng không có chờ quá lâu, vẻn vẹn thời gian uống cạn chung trà, Bạch Thành Chủ liền tới. Đi theo Bạch Thành Chủ mà đến, trừ dư lão bên ngoài, còn có hơn 10 người. Đương nhiên, Bạch Nhân Nhi cũng tại, bị một ôm vào trong ngực. Tô Mạc không cùng bọn hắn nhiều trò chuyện, đem bọn hắn thu vào hư giới thần đồ về sau, liền thân hình như điện, lao nhanh kích phía trước vô tận trong sương mù. Thực, Tô Mạc cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể đi ra Mê Vụ Sơn Mạch, nhưng hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết, không có nửa điểm do dự, bởi vì hắn không có lựa chọn. Xông vào vô tận trong sương mù, Tô Mạc ánh mắt cùng các loại giác quan, lập tức thu được cực lớn hạn chế, đập vào mắt ra toàn bộ là lăn lộn nồng vụ, không có bất kỳ cái gì phương hướng cảm giác. Thôi động U Minh Ma Đồng võ hồn, Tô Mạc cẩn thận tra xét không gian quỷ tích cùng biến hóa, đây đối với có được U Minh Ma Đồng hắn đến, cũng không khó khăn. Sau đó, Tô Mạc thuận không gian quỷ tích nhanh chân tiến lên. Tô Mạc hành vi lộ tuyến, nếu là trong mắt người ngoài, hoàn toàn là lộn xộn, thậm chí có đôi khi còn tại rút lui. Nhưng chỉ có hắn tự mình biết, hắn là thuận không gian thẳng tắp tiến lên, có lẽ ngẫu nhiên hội có chênh lệch chút ít cách, nhưng không hội chệch hướng quá lớn. Chương 902, rực rỡ hẳn lên thương khung môn. Vô cùng vô tận trong sương mù, một xanh sao thanh niên nhanh chân tiến lên. Tô Mạc đã đi một ngày một đêm, nhưng vô tận trong sương mù, căn bản không có ban ngày cùng đêm tối khác nhau. Trong sương mù không gian vặn vẹo, hắn chỉ là thuận không gian vặn vẹo quỷ tích, một mực tiến lên, tiếp tục tiến lên. Tô Mạc tin tưởng, chỉ cần hắn một mực dạng này đi xuống, liền nhất định có thể đi ra ngoài. Mặc dù hắn phương hướng đi tới, ngẫu nhiên hội có lệch kém, nhưng cái này lệch kém còn đủ để cho hắn mê thất tại trong sương mù dày đặc. Thời gian trôi qua, Tô Mạc quên mất hết thảy, cắm đầu đi đường. Ngẫu nhiên gặp được yêu thú tập kích, Tô Mạc phất tay liền có thể đem yêu thú chém giết. Hắn hiện tại đã đạt tới võ vương cảnh nhất trọng tu vi, cho dù chỉ có thể vung ra hai thành thực lực, cũng so với hắn vừa mới tiến Mê Vụ Sơn Mạch lúc phải cường đại. Không biết quá khứ bao lâu, có thể là ba thiên, cũng có thể là năm thiên, Tô Mạc vẫn là không có đi ra mê vụ phạm vi. Lúc này, Tô Mạc trong lòng cũng không khỏi phiền não, hắn lúc đầu thời gian liền không nhiều, khoảng cách mùng 8 tháng 10 chỉ có 2 tháng, nếu là hắn lại tại trong sương mù lãng phí đại lượng thời gian, vậy liền thật không kịp. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách thời gian khôi phục thương thế, tăng cao tu vi, cùng luyện chế bản mệnh linh kiếm. Tô Mạc có thể không cho là mình thực lực bây giờ có thể chiến thắng Thượng Quan Hạo. Lúc đầu tại hắn tiến vào Mê Vụ Sơn Mạch lúc, liền có nghe đồn Thượng Quan Hạo đã đột phá đến võ hoàng cảnh, mà đối phương lại là tuyệt thế thiên tài, chiến lực không biết mạnh bao nhiêu, mà hắn hiện tại mới võ vương cảnh nhất trọng, hai người chênh lệch quả thực là thiên nhưỡng có khác. Cho nên tại mùng 8 tháng 10 đến trước đó, Tô Mạc không hiểu muốn khôi phục cho nên thương thế, luyện chế thành bản mệnh linh kiếm, còn phải lại tăng lên một chút tu vi, như thế hắn mới có thể có mấy phần chắc chắn. Ta cũng không tin đi ra không được. Tô Mạc giao cắn răng, vẫn như cũ dựa theo trước đó phương pháp tiếp tục đi tới. Trời cao không phụ người có lòng, Tô Mạc lại đi ước năm sau 6 canh giờ, mất mặt trước mê vụ mờ nhạt một chút. Ha ha, Tô Mạc lập tức đại hỉ, mê vụ trở thành nhạt, minh hắn vô cùng có thể đã đi tới mê vụ khu vực biên giới. Lập tức, Tô Mạc lập tức thêm tiến lên, hắn lại đi ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, đem hắn bước ra một bước lúc, trước mắt lập tức rộng mở trong sáng, mênh mông vô bờ mặt đất bao la, mặt trời chói chang, tinh không vạn lý, rốt cục đi ra Mê Vụ Sơn Mạch, Tô Mạc tâm tình rộng mở trong sáng, trong lòng vẻ lo lắng quét sạch sành sanh, phân biệt một phen phương hướng, Tô Mạc MVW H6X8 lập tức thân hình khẽ động, hướng Thanh Nguyên Thành phương hướng bay đi. Hắn về Thanh Nguyên Thành, một là an bài Bạch Thành chủ bọn người, hai là nhìn xem Thương Khung Môn Dương, ba là phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, sau đó luyện chế bản mệnh linh kiếm. Trong rủi tại thiên địa ở giữa, đi ngang qua một tòa sơn mạch lúc, Tô Mạc suy nghĩ một chút, liền ở trong dãy núi hàng phục một con cấp 5 đỉnh phong yêu cầm. Sau đó, hắn lợi dụng yêu cầm thay đi bộ, mình tại yêu cầm trên lưng chữa thương. Nơi đây cách Thanh Nguyên Thành cực xa, Tô Mạc nếu là mình đi đường, hội lãng phí đại lượng thời gian, cho nên, vì tiết kiệm thời gian, hắn liền dùng yêu cầm đến thay đi bộ. Cấp 5 đỉnh phong yêu cầm, mặc dù tốc độ kém xa hắn, nhưng đi đường thời gian, hắn có thể hợp lý lợi dụng. Nuốt xuống chữa thương đang dược, Tô Mạc xếp bằng ở yêu cầm trên lưng, nhắm mắt chữa thương, yêu cầm phi hành ước chừng 10 ngày tả hữu, rốt cục tiếp cận Thanh Nguyên Thành. Tô Mạc mở hai mắt ra, há mồm phun ra một ngụm trọc khí. Lúc này, trải qua 10 ngày chữa thương, thương thế hắn đã khôi phục hơn phân nửa, thực lực cũng khôi phục nữa. Hắn tinh khí thần hao tổn quá mức nghiêm trọng, coi như khỏi hẳn thương thế, thực lực cũng không có khả năng hoàn toàn khôi phục. Sau đó, Tô Mạc bỏ qua yêu cầm, thân hình như là một đạo lưu quang, hướng Thanh Nguyên Thành bên trong bay đi. Trở lại Thanh Nguyên Thành, Tô Mạc hiện trước kia Thương Khung Môn chỗ phủ đệ, đã hoàn toàn biến bộ dáng. Trước kia, Thương Khung Môn Tam Đại Đường là tách ra ở tại ba tòa trong phủ đệ, mà bây giờ, ba tòa phủ đệ thế mà nối thành một mảnh, mà lại tăng lớn quy mô, biến thành một tòa cực kỳ rộng lớn phủ đệ. Trước phủ đệ, rộng lớn cửa phủ cao tới 5 trượng, khí thế rộng rãi. Trước cửa phủ còn trưng bày hai con cao 3 trượng sư tử đá, càng lộ vẻ uy vũ bá khí. Cửa phủ phía trên, Thương Khung Môn ba chữ to rồng bay phượng múa, đại khí bàn bạc. Tô Mạc gặp đây, không khỏi mặt lộ vẻ tiếu dung, bây giờ Thương Khung Môn mới xem như có chút tông môn bộ dáng. Lúc này, Thương Khung Môn đại môn trước đó phi thường náo nhiệt, tụ tập đại lượng tuổi trẻ thân ảnh. Tô Mạc thô sơ giản lược quét qua, không còn có 2000 người bộ dáng, chẳng lẽ là muốn chiêu thu đệ tử? Tô Mạc nghi hoặc, lập tức bước đi lên tiến đến, nghe lần này Thương Khung Môn chỉ tuyển nhận 200 tên đệ tử, không biết ta có hay không cơ hội gia nhập Thương Khung Môn, cơ hội xa vời a. Thương Khung Môn hiện tại là trong phương viên vạn dặm lớn nhất tông môn, thu đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt, mà lại tuyển nhận danh ngạch vô cùng ít ỏi. Một đám triều khí phồn thịnh thiếu nam thiếu nữ tụ tập tại Thương Khung Môn trước đó, ồn ào tiếng nghị luận liên tiếp, tất cả mọi người đang chờ đợi. Bởi vì Thương Khung Môn khảo hạch trưởng lão còn chưa hề đi ra, bọn hắn đều là sớm liền chờ ở chỗ này, không sai. Tô Mạc liếc nhìn một phen những này đến khảo hạch đệ tử, âm thầm gật gật đầu, những này thiếu nam thiếu nữ, mặc dù niên kỷ cũng không lớn, đều là 10 năm, 6 tuổi tả hữu, nhưng tu vi lại là không kém. Rất nhiều người đều có linh võ cảnh tu vi, thậm chí có mấy người vẫn là chân linh cảnh tu vi, cái này có thể so Thương Khung Môn trước kia tại Hoành Vực chiêu thu đệ tử. Nội tình mạnh quá nhiều, Tô Mạc không có quá nhiều lưu lại, vòng qua đám người, nhanh chân hướng Thương Khung Môn đại môn đi đến. Tô Mạc đầu đầy xanh xao bộ dáng, trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả thiếu nam thiếu nữ chú ý, rất nhiều người đều đối với hắn ném đi hiếu kỳ ánh mắt, người kia là ai a? Làm sao loại này bộ dáng, không biết, đoán chừng cũng là Thương Khung Môn đệ tử a, không có khả năng, Thương Khung Môn căn bản cũng không có nhân vật này, mà lại hắn cũng không có lệnh bài. Đoán chừng cũng là đến khảo hạch a. Đám người nghị luận ầm ĩ, lập tức đều ý cười đầy mặt nhìn xem Tô Mạc, không phải Thương Khung Môn đệ tử, thế mà muốn trực tiếp đi vào Thương Khung Môn, đây không phải muốn chết sao? Thương Khung Môn trước đó, đứng đấy 4 tên đệ tử trấn giữ, Tô Mạc vừa mới đến gần đại môn, lập tức bị 4 người ngăn lại đường đi, dừng lại, muốn tham gia khảo hạch, mời tại cửa bên ngoài chờ. 4 tên đệ tử trẻ tuổi ngăn ở Tô Mạc trước người, bên trong một người âm thanh lạnh lùng nói, Tô Mạc nghe vậy sững sờ, lập tức không khỏi cười khổ, chính mình cái này môn chủ đều nhanh không có người nhận biết, các ngươi là Thương Khung Môn tân tiến đệ tử a. Tô Mạc nhìn về phía 4 người, cười nhẹ hỏi, chúng ta là không là đệ tử mới vào có liên quan gì tới ngươi? Bên trong một anh tuấn đệ tử sầm mặt lại, quát lạnh nói, ngươi như muốn tham gia khảo hạch, liền ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Anh tuấn đệ tử trên mặt vẻ ngạo nhiên, 4 người bọn họ đều là tại 2 tháng trước mới trở thành Thương Khung Môn đệ tử, hiện tại nhiệm vụ liền là trấn giữ đại môn, tự nhiên không thể để cho bất luận cái gì người không có phận sự trà trộn vào tông môn. Chương 903, chỉnh đốn. Ha ha! Gia hỏa này quả nhiên là đến khảo hạch, thế mà còn me 4GMLM muốn trực tiếp đi vào thương khung môn. Phía dưới này tử ném lớn, vị đại ca kia, ngươi vẫn là tới cùng chúng ta cùng một chỗ ngoan ngoãn chờ xem. Một đám thiếu nam thiếu nữ nhìn thấy Tô Mạc bị ngăn cản, lập tức cười lên ha hả, còn có người hướng Tô Mạc hô to, để hắn ngoan ngoãn chờ đợi. Tô Mạc là im lặng, thầm cười khổ không thôi. Lập tức, hắn liền chuẩn bị cho thấy thân phận, nhưng vào lúc này, thương khung môn bên trong một thanh niên mặc áo đen nhanh chân đi ra đến. Tên này thanh niên mặc áo đen nhìn thấy Tô Mạc, thần sắc khẽ giật mình, lập tức không mình hành lễ, gặp qua môn chủ. Thanh niên mặc áo đen tiếng nói vừa rơi xuống, hiện trường vì đó yên tĩnh, tất cả mọi người một mặt mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Thương khung môn vương trưởng lão thế mà hướng tên này thanh niên tóc trắng hành lễ, tôn xưng là môn chủ. Thanh niên tóc trắng này lại là thương khung môn môn chủ. Cái này sao có thể? Tất cả đến đây tham gia khảo hạch thiếu nam thiếu nữ sửng sốt, bốn tên trấn giữ đại môn thương khung môn tân tiến đệ tử cũng mắt trợn tròn. Tô Mạc nhìn qua trước mắt thanh niên mặc áo đen, trên mặt lộ ra tiếu dung, đạo, sư huynh không cần phải khách khí. Tên này thanh niên mặc áo đen, không phải người khác, chính là Tô Mạc từng tại Phong Lăng đạo sư huynh, Vương Huy. Vương sư huynh, gần đây có thể tốt. Tô Mạc dò xét một phen Vương Huy, phát hiện đối phương tu vi đã đạt chân cương cảnh tam trọng cảnh giới, trong lòng âm thầm gật đầu. Bây giờ thương khung môn, có hắn lưu lại đại lượng tài nguyên, còn có đại lượng vương cấp công pháp, Vương Huy có thể có như thế tăng lên, cũng hợp tình hợp lý. Hồi môn chủ, ta mọi chuyện đều tốt, thương khung môn cũng mọi chuyện đều tốt. Vương Huy hướng Tô Mạc ôm quyền nói, Tô Mạc thấy đối phương câu thúc bộ dáng, trong lòng không khỏi thở dài. Trước kia hắn cùng Vương Huy quan hệ vô cùng tốt, có thể lấy cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ. Nhưng bây giờ, theo hai người tu vi chênh lệch dần dần kéo dài, theo hai người thân phận địa vị cải biến, bọn hắn rốt cuộc không thể giống như trước như thế ở chung. Đây cũng là không có cách nào sự tình, chênh lệch quá lớn, rất khó bình đẳng ở chung. Coi như Tô Mạc không có thay đổi, đối phương đối mặt hắn cũng hội cảm giác được câu thúc. Vậy là tốt rồi, sư huynh ngươi mau lên. Tô Mạc gật đầu, lập tức cáo biệt Vương Huy, nhanh chân đi tiến thương khung môn bên trong. Tô Mạc sau khi đi, thương khung môn bên ngoài kia đại lượng thiếu nam thiếu nữ, lập tức một mảnh xôn xao. Người này thật sự là thương khung môn môn chủ sao? Không thể nào. Thế mà còn trẻ như vậy, khẳng định sẽ không sai. Vương trưởng lão chẳng lẽ còn hội nhận lầm? Một đám thiếu nam thiếu nữ nghị luận ầm ĩ, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thương khung môn môn chủ là cực kỳ thần bí tồn tại, cho tới bây giờ chưa từng lộ diện, cũng không có người thấy. Bọn hắn không nghĩ tới, hôm nay có thể thấy thương khung môn môn chủ phong thái. Tại Thanh Nguyên Thành có nghe đồn, thương khung môn môn chủ gọi Tô Mạc, nhưng cụ thể có thực lực gì, không có người tin tường. Thậm chí còn có nghe đồn, thương khung môn môn chủ, có thể liền là truyền ngôn muốn tại mùng 8 tháng 10 khiêu chiến đế huyền cung thánh tử người. Bất quá, đối với lời đồn đại này, tất cả mọi người không có quả thật, bởi vì cái này hiển nhiên là chuyện không có khả năng, Trung Châu trùng tên trùng họ người quá nhiều. Tô Mạc đi vào thương khung môn, cũng không lâu lắm thương khung môn bên trong liền sôi trào lên, môn chủ trở về, kinh hỷ tiếng hô liên tiếp, không ngừng vang vọng mà lên, đại lượng thương khung môn đệ tử cùng trưởng lão chào đón, gặp qua môn chủ, tất cả mọi người hướng Tô Mạc hành lễ, trên mặt vẻ hưng phấn, những người này mới là thương khung môn chân chính hạch tâm, toàn bộ đều là từ hoành vực mà đến, mang ta đi tông môn đại điện. Tô Mạc vừa cười vừa nói, lập tức, đám người liền dẫn Tô Mạc tiến về tông môn đại điện. Trong đại điện không người, Tô Mạc sai người truyền lệnh trong môn tất cả trưởng lão cùng đường chủ, đến đây đại điện nghị sự. Sau đó, Tô Mạc ngay tại đại điện chủ chỗ ngồi ngay ngắn xuống. Cũng không lâu lắm, Tô Hồng, Thanh Bình Tử, Nguyệt Quần, Lương Thông các loại, chờ, bốn vị đường chủ lần lượt đến. Đại lượng tông môn trưởng lão cũng đều đi vào đại điện, Thanh Hỏa Vương cũng tại bên trong. Gặp qua môn chủ, đám người nhao nhao ôm quyền, hướng Tô Mạc hành lễ. Bất quá, mọi người thấy Tô Mạc tóc trắng xóa, trên mặt mỏi mệt thái độ, đều là trong lòng phức tạp. Tên yêu nghiệt này môn chủ, không biết lại tại ngoại môn kinh lịch cái gì gặp trắc trở, chư vị mời ngồi. Tô Mạc khoát tay, ra hiệu đám người liền tòa. Sau đó, Tô Mạc đảo mắt đám người, quan sát đám người tu vi tiến triển. Phụ thân Tô Hồng tu vi khá thấp, chỉ có chân cương cảnh hai trọng tu vi, còn không bằng Vương Huy. Mà Nguyệt Quần cùng Thanh Bình Tử tu vi thì đã đạt tới chân cương cảnh cửu trọng tình trạng. Hắn một chút trưởng lão nhân vật, tu vi cũng đều đã tăng lên cực lớn, có mấy người thậm chí viễn siêu Thanh Bình Tử cùng Nguyệt Quần, đạt tới chân huyền cảnh tình trạng. Gần nhất tông môn phát triển như thế nào? Tô Mạc hỏi, bẩm môn chủ, mấy tháng gần đây, tông môn phát triển là phát triển không ngừng. Nguyệt Quần trước tiên mở miệng, hướng Tô Mạc kỹ càng giới thiệu tông môn tình huống. Trước mắt, Thương Khung môn nhân số có ít gia tăng, đệ tử gia tăng mấy ngàn người, trưởng lão cũng đạt tới hơn ngàn người, thực lực tiến triển cực nhanh. Tô Mạc cùng đám người đàm luận thật lâu, cuối cùng tại trong tông môn tiến hành một phen nhỏ chỉnh đốn. Về sau, Thương Khung môn vẫn như cũ bảo trì tứ đại đường, Tô đường, Thiên Nguyệt đường, Phong Lăng đường cùng luyện khí đường. Tất cả 30 tuổi trở xuống người, chỉ cần tu vi không cao hơn chân cương cảnh, toàn bộ là đệ tử thân phận. Chân cương cảnh cùng chân huyền cảnh cường giả, trở thành tông môn chấp sự, chỉ có đạt tới võ vương cảnh, mới có thể trở thành tông môn trưởng lão. Trước đó tất cả võ vương cảnh trở xuống trưởng lão, toàn bộ xuống làm chấp sự. Đối với cái này, đám người không có dị nghị, dù sao theo tông môn phát triển, chân cương cảnh cùng chân huyền cảnh võ giả hội càng đến càng nhiều, đến lúc đó trưởng lão số lượng đều muốn vượt qua đệ tử. Trước mắt Thương Khung môn cũng xem như một cái không nhỏ tông môn, các loại quy tắc cùng hệ thống, vẫn là phải thành lập minh xác, không phải hội lộ ra lộn xộn. Như thế một phen xuống tới, bây giờ Thương Khung môn, liền chỉ còn lại có một trưởng lão, cái kia chính là Thanh Hỏa Vương. Cuối cùng, hết thảy thương nghị thỏa đáng, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đạo đạo bóng người trống rỗng xuất hiện, trong nháy mắt chiếm hết toàn bộ đại điện. Tô Mạc đem hư giới thần đồ bên trong tất cả thần võ quốc người, toàn bộ phóng xuất. Đây là một đám Thương Khung môn người, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện những người này, từng cái kinh hãi không thôi. Đám người cũng không phải kinh ngạc những người này vì sao hội xuất hiện, bởi vì bọn họ cũng đều biết Tô Mạc không gian bảo vật. Đám người kinh ngạc là, những người này khí tức thật mạnh, thật nhiều võ vương cảnh cường giả. Bạch Thành Chủ, Nhạc Đại Thống Lĩnh, Dương Đại Sư bọn người chợt vừa ra tới, đều có chút choáng váng, kinh ngạc nhìn xem đám người. Chư vị, các ngươi đã rời đi Mê Vụ Sơn Mạch, hiện tại là tại Trung Châu Đại Địa. Tô Mạc hướng Bạch Thành Chủ đám người nói, thật đi tới, cái này. Ta không phải đang nằm mơ chứ, một đám thần võ quốc người nghe vậy trong lòng chấn động mãnh liệt, quả thực không thể tin được, đơn giản như vậy liền đi ra Mê Vụ Sơn Mạch. Đương nhiên, Tô Mạc gật đầu, đạo, các ngươi hiện tại là tại ta trong tông môn, hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn, gia nhập ta tông môn, hay là các ngươi tự hành rời đi. Tô Mạc cũng không cường tự yêu cầu đám người gia nhập Thương Khung môn, dù sao mạnh xoay dưa không ngọt, nếu là chỉ có 2-3 người, hắn có thể lấy dùng chút thủ đoạn, nhưng nhân số quá nhiều, nếu không phải tự nguyện gia nhập Thương Khung môn, cưỡng ép áp bách, ngược lại là đối Thương Khung môn có trăm hại mà không một lợi. Chương 904, luyện chế bản mệnh linh kiếm. Thần võ quốc đám người, đối mặt Tô Mạc cho ra lựa chọn, đại đa số đều lựa chọn gia nhập Thương Khung môn. Dù sao, bọn hắn đối với ngoại giới không chút nào quen thuộc, vẫn là trước dàn xếp lại, sẽ chậm chậm giải cho thỏa đáng. Cũng có cực ít một số người không có gia nhập Thương Khung môn, cái này cực ít một số người, là muốn tại đến đại lục bên trên xông xáo một phen. Đối với những người này, Tô Mạc cũng không có làm khó bọn hắn, lập tức sai người đem bọn hắn đưa ra Thương Khung môn. Gia nhập Thương Khung môn thần võ quốc cường giả, chỉ cần là tu vi đạt tới võ vương cảnh người, Tô Mạc đều cho bọn hắn thân phận trưởng lão. Bất quá, để tránh những người này ỷ vào thực lực bản thân cao cường, không phục quản dạy, Tô Mạc nghiêm khắc cường điệu, tại Thương Khung môn bên trong, trừ hắn bên ngoài, lấy 4 vị đường chủ vi tôn. Nếu là có người dám trái với đường chủ lệnh, nghiêm trị không tha, một đám thần võ quốc người tự nhiên không dám chống lại, toàn bộ không người lĩnh mệnh. Cuối cùng, Tô Mạc sai người cho đám người an bài trụ sở, trừ Bạch Thành Chủ lưu lại bên ngoài, người khác lần lượt lui ra. Bạch Thành Chủ, lệnh Thiên Kim Thương thế nào? Tô Mạc hỏi, bởi vì từ thần võ quốc ra đến bây giờ, đã qua hơn nửa tháng thời gian, cho nên Tô Mạc cũng có chút bận tâm Bạch Nhân Nhi thương thế. Nhân Nhi thương thế tạm thời đã ổn định lại, không đến mức chuyển biến xấu, nhưng không biết có thể hay không tỉnh lại. Bạch Thành Chủ mặt ủ mày chau, Tô Mạc nghe vậy, trầm ngâm một phen, đạo, Thanh Nguyên Thành có thiên nhai hải cát, bên trong có tốt nhất chữa thương đan dược, hẳn là có thể cứu lệnh Thiên Kim mệnh, ngươi đi xem một chút a, thiên nhai hải cát. Bạch Thành Chủ nghe vậy đôi mắt sáng rõ, ân, Tô Mạc gật đầu, lập tức liền sai người mang Bạch Thành Chủ đi thiên nhai hải cát. Cuối cùng, Tô Mạc lại cùng một đám Thương Khung môn người trò chuyện một lát, liền kết thúc nghị sự. Một chỗ rộng rãi xa hoa viện lạc, trong sân có hồ nước, hòn non bộ, có hoa cỏ, hoàn cảnh ưu mỹ, kinh hải tú lệ. Chỗ này viện lạc, chính là một đoạn thời gian trước Thương Khung môn xây dựng thêm lúc, chuyên môn vì Tô Mạc tu kiến môn chủ phủ. Hồ nước một bên, Tô Mạc lẳng lặng ngồi xếp bằng, ngay tại khôi phục thương thế, lẳng lặng ngồi xếp bằng sau một ngày, hắn mới kết thúc chữa thương, là thời điểm luyện chế bản mệnh linh kiếm. Tô Mạc nỉ non tự nói, mặc dù thương thế hắn không có khôi phục, nhưng hắn không có thời gian chữa thương, cũng may thương thế hắn đã khôi phục hơn phân nửa, còn lại thương thế, coi như hắn không cố ý chữa thương, qua một tháng nữa tả hữu, cũng kém không nhiều có thể tự hành khôi phục, hiện tại bản mệnh linh kiếm luyện chế, lửa xém lông mày. Sau đó, Tô Mạc lập tức rời đi thương khung môn, đến thiên nhai hải cắt giá thấp mua sắm một đỉnh vương cấp luyện khí lò luyện. Vương cấp luyện khí lò luyện đã là thanh nguyên thành thiên nhai hải cắt đẳng cấp cao nhất luyện khí lò luyện. Thanh nguyên thành thiên nhai hải cắt chỉ là một chỗ nhỏ phân cát, cũng không có hoàng cấp luyện khí lò luyện tồn tại. Bất quá, vương cấp luyện khí lò luyện đã đầy đủ luyện chế bản mệnh linh kiếm, vì không bị người quấy rầy, Tô Mạc lại tiến vào hư giới thần đồ bên trong, thần đồ không gian. Trong sân, Tô Mạc lấy ra luyện khí lò luyện, liền bắt đầu luyện khí. Bất quá, Tô Mạc cũng không phải là muốn trực tiếp luyện chế bản mệnh linh kiếm, bởi vì hắn luyện khí trình độ còn chưa đủ. Bản mệnh linh kiếm luyện chế, cần luyện khí sư đạt tới vương cấp luyện khí sư trình độ. Mặc dù Tô Mạc lý luận tri thức, cùng trong lòng, kinh nghiệm vô cùng phong phú, nhưng hắn cũng không có thực tiễn qua, còn cần một phen thực tiễn, để cho mình luyện khí trình độ đạt tới thuần thục tình trạng mới được. Rầm rầm. Tô Mạc vung tay lên, liền lấy ra đại lượng vật liệu luyện khí, những này vật liệu luyện khí, đều là luyện chế phổ thông vương cấp binh khí vật liệu, hắn hơn một năm trước liền đã chuẩn bị đầy đủ. Bá, Tô Mạc vung tay lên, trên trăm loại vật liệu luyện khí liền bay vào luyện khí lò luyện bên trong, lập tức, Tô Mạc lập tức đem thể nội hỏa thuộc tính huyền lực, rót vào luyện khí lò luyện nhập hỏa miệng, huyền lực tiến vào hỏa miệng, lập tức hóa thành mãnh liệt hỏa diễm, nung khô lấy tất cả vật liệu. Tô Mạc hiện tại muốn luyện chế binh khí, là một loại vương cấp hạ phẩm thần binh, Thiên La Kiếm. Để đọc truyện loại này Thiên La Kiếm, xem như tất cả vương cấp hạ phẩm trong binh khí, độ khó luyện chế nhỏ bé một loại. Tô Mạc cái này là lần đầu tiên luyện chế vương cấp binh khí, cho nên, hắn không có tham công liều lĩnh, mà là lựa chọn luyện chế một loại tương đối đơn giản cấp 5 hạ phẩm binh khí. Tô Mạc vô cùng cẩn thận, một bên luyện chế, một bên kết hợp hắn trong trí nhớ luyện khí truyền thừa. Hai bên xác minh lẫn nhau, tranh thủ không sai bất kỳ sai lầm nào. Không thể không sách là, Tô Mạc hỏa thuộc tính huyền lực, chuyển hóa hỏa diễm phi thường tinh khiết, không pha bất kỳ tạp chất gì, vô cùng thích hợp luyện khí. Đây cũng là bởi vì hắn tu luyện đế cấp hỏa thuộc tính công pháp, mới có thể có hiệu quả như thế. Sau một canh giờ, lần này luyện chế liền kết thúc mỹ mãn, Tô Mạc duy nhất một lần liền luyện chế thành công. Mặc dù luyện thành Thiên La Kiếm, phẩm chất có chút kém cường nhân ý, nhưng miễn cưỡng coi như hợp cách. Sau đó, Tô Mạc lại tốn hao mấy canh giờ thời gian, luyện chế 4 chuôi vương cấp hạ phẩm trường kiếm, cùng 2 thanh vương cấp hạ phẩm trường đao. Trong lúc đó, hắn chỉ thất bại một lần, còn là bởi vì có chút coi thường, dẫn đến hỏa đợi không có chưởng khống tốt. Mấy chuôi vương cấp hạ phẩm binh khí luyện chế thành công, Tô Mạc luyện khí trình độ càng thuần thục, có thể xưng chân chính vương cấp hạ phẩm luyện khí sư. Bất quá, lúc này, Tô Mạc còn thật không dám bắt đầu luyện chế bản mệnh linh kiếm, bởi vì bản mệnh linh kiếm quá mức trân quý, mà lại vật liệu phi thường khan hiếm, nếu là thất bại một lần, đều là thiên tổn thất lớn. Nếu như ta có thể luyện thành vương cấp trung phẩm binh khí, luyện khí trình độ hẳn là đủ để luyện chế bản mệnh linh kiếm, Tô Mạc nỉ non tự nói, lập tức, hắn căn cứ trên thân vật liệu luyện khí, gom góp một loại vương cấp trung phẩm binh khí vật liệu, loại binh khí này tên là Ngũ Hoa Thần Kiếm. Phương pháp luyện chế tại vương cấp trung phẩm trong binh khí, đều xem như tương đối phức tạp. Sau đó, Tô Mạc liền bắt đầu luyện chế Ngũ Hoa Thần Kiếm. Nhưng là lần này, Tô Mạc cũng không có một lần tính thành công, lần thứ nhất trực tiếp luyện thành cặn bã. Căn cứ trong đầu truyền thừa tri thức, Tô Mạc rất nhanh liền tìm tới nguyên nhân. Hắn là bởi vì bên trong mấy loại vật liệu thuộc tính không có nắm giữ tốt, dẫn đến mấy loại thuộc tính ở giữa lên xung đột, mới hội cuối cùng thất bại. Tìm tới nguyên nhân thất bại, Tô Mạc lần nữa bắt đầu thứ hai lần luyện chế, hắn càng thêm cẩn thận, hao phí một nửa canh giờ thời gian, rốt cục luyện thành Ngũ Hoa Thần Kiếm. Sau đó, Tô Mạc lần nữa luyện chế 2 thanh Ngũ Hoa Thần Kiếm, đồng dạng thành công. Lúc này, Tô Mạc cảm giác mình luyện khí trình độ đã kém không nhiều, hoàn toàn có thể lấy luyện chế bản mệnh linh kiếm. Rầm rầm, thu hồi nó vật liệu, Tô Mạc lập tức đem tất cả bản mệnh linh kiếm tài liệu luyện chế lấy ra, hơn 500 loại vật liệu, phủ kín toàn bộ tiểu viện. Lập tức, Tô Mạc tốn hao nửa canh giờ thời gian, đem mỗi một loại vật liệu đều phân phối thỏa đáng, các loại vật liệu cần thiết lượng, đều cẩn thận châm trước, làm đến chút xíu không kém, bản mệnh linh kiếm, thành bại ở đây nhất cử. Tô Mạc hít thật sâu một cái, nơi đây những tài liệu này chỉ đủ luyện chế 9 chuôi bản mệnh linh kiếm, hắn muốn làm MVW3Z4 đến 9 chuôi toàn bộ thành công, áp lực không nhỏ. Mặc dù hai loại chủ muốn vật liệu thông thần ngọc cùng huyết văn tử có không ít, nhưng hắn một bộ phận vật liệu chỉ có luyện chế 9 chuôi lượng, 9 chuôi bản mệnh linh kiếm, đem có thể tạo thành một cái cực kỳ lợi hại bản mệnh kiếm trận, cho nên hắn không thể có một lần thất bại. Tô Mạc đứng yên một lát, điều chỉnh tốt tự thân chuyển thái, sau đó liền bắt đầu chính thức luyện chế. Chương 905, bản mệnh tinh huyết. Bá, Tô Mạc vung tay lên, ước hơn 300 loại vật liệu bay lên, vững vàng rơi vào luyện khí lò luyện bên trong. Sau đó, Tô Mạc hai tay tề động, phân biệt đặt tại luyện khí lò luyện hai cái hỏa miệng phía trên, cực lực rót vào huyền lực hóa thành mãnh liệt hỏa biển, mãnh liệt nung khô lấy tất cả vật liệu. Tô Mạc tinh thần cao độ tập trung, không dám có một tơ một hào thư giãn. Bản mệnh linh kiếm phương pháp luyện chế, hắn sớm đã tại trong đầu thôi diễn vô số lần, bên trong các loại chi tiết, hắn giải cực kỳ thấu triệt, cho nên, hắn chỉ cần không ra kém sai, hoàn toàn dựa theo bản mệnh đúc kiếm thuật bên trong phương pháp luyện chế, liền nhất định có thể luyện chế thành công. Bản mệnh linh kiếm không hề giống phổ thông binh khí, có đẳng cấp phân chia, cho nên, luyện khí sư cũng không cần đạt tới quá cao cấp, chỉ cần có vương cấp luyện khí sư trình độ, liền đã đầy đủ. Tô Mạc tu luyện đế cấp mo 8G một dược phẩm công pháp, hắn hỏa thuộc tính huyền lực cực kỳ cường đại, dung luyện vật liệu hiệu quả cực dai, vẻn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, luyện khí trong lò luyện tất cả vật liệu liền toàn bộ dung luyện thành chất lỏng. Cái này dung luyện quá trình cũng cực kỳ có giảng cứu, thiếu dung luyện một phần, vật liệu dung dịch hội có tạp chất tồn tại, nhiều dung luyện một phần hội sẽ có chút vật liệu dung luyện thành hư vô, cho nên hoàn toàn nhìn Tô Mạc lực khống chế. Đáng nhắc tới là, Tô Mạc bởi vì tinh khí thần hao tổn nghiêm trọng, tinh thần lực của hắn cũng là đại giảm. Bất quá, đây đối với luyện khí mặc dù có ảnh hưởng, nhưng cũng không phải là quá lớn, bởi vì tinh thần lực của hắn vốn là so với thường nhân mạnh hơn nhiều. Tô Mạc tinh thần lực giống như thủy triều tràn vào luyện khí lò luyện bên trong, cẩn thận điều tra vật liệu lò luyện tình huống. Kinh ngạc về sau, đợi vật liệu dung dịch dung luyện tới trình độ nhất định về sau, Tô Mạc lần nữa để vào mấy chục loại vật liệu, tiếp tục dung luyện. Sau đó, cách mỗi mấy hơi thở, Tô Mạc liền để vào một loại hoặc nhiều loại khác biệt vật liệu. Dung luyện quá trình tương đối phức tạp, nhưng chỉ cần trình tự rõ ràng, không ra kém sai, liền không có cái gì khó khăn. Quá trình này tiếp tục ước nửa canh giờ, trừ huyết văn tử, thông thần ngọc 10 nhiều loại vật liệu bên ngoài, nó vật liệu đều bị dung luyện. Còn lại một chút huyết văn tử các loại tài liệu, bởi vì điểm nóng chảy cực địa, cực kỳ dễ dàng bay hơi, cho nên muốn tại đúc hình lúc mới có thể để vào. Kinh ngạc về sau, Tô Mạc đình chỉ rót vào huyền lực, luyện khí dung dịch bắt đầu đúc hình. Tô Mạc đem tinh thần lực thôi động đạo cực hạn, toàn bộ tuôn hướng luyện khí lò luyện bên trong, khống chế dung dịch đúc hình. Quá trình này tương đối ngắn ngủi, bởi vì tất cả đều là chất lỏng, tại Tô Mạc tinh thần lực khống chế phía dưới, tùy tiện liền đem lôi kéo thành kiếm phôi hình thái. Sau đó, Tô Mạc lập tức đem còn lại huyết văn tử, thông thần ngọc các loại tài liệu toàn bộ để vào kiếm phôi phía trên. Xoẹt xoẹt xoẹt, kiếm phôi nhiệt độ cực cao, những tài liệu này tan điểm cực thấp, chợt tiếp xúc liền toát ra một đám khói trắng, bắt đầu cấp tốc hòa tan. Vẹn vẹn hai cái hô hấp thời gian, thông thần ngọc các loại tài liệu liền toàn bộ hòa tan, cùng dung dịch giao hòa vào nhau. Sau đó, Tô Mạc thoáng rót vào huyền lực, hỏa diễm tái khởi, đung khô ba cái hô hấp thời gian, liền đem tất cả tạp chất tận diệt. Sau đó, Tô Mạc đình chỉ rót vào huyền lực, chờ đợi kiếm phôi làm lạnh. Thời gian trôi qua, tại Tô Mạc tinh thần lực khống chế phía dưới, kiếm phôi dần dần ngưng hình. Ước chừng sau một canh giờ, kiếm phôi đã triệt để làm lạnh, hoàn toàn ngưng hình, bên trên phát ra trận trận mông lung quang choáng, trận trận rét lạnh kiếm khí từ trên thân kiếm tản ra. Lúc này, chuôi này bản mệnh linh kiếm trên cơ bản đã hoàn thành 8 thành, cách triệt để luyện thành đã không xa. Sau đó, Tô Mạc lần nữa hướng luyện khí trong lò luyện rót vào huyền lực, mãnh liệt hỏa diễm tái khởi, kiếm phôi không ngừng bị nung khô. Tại kiếm phôi đạt tới nhất định nhiệt độ về sau, Tô Mạc tinh thần ý niệm dung nhập hỏa diễm bên trong, không ngừng rèn luyện lấy kiếm phôi. Quá trình này lại tương đối lâu dài, bởi vì không thể dung luyện quá độ, cách mỗi mấy chục cái hô hấp, Tô Mạc liền muốn dừng lại một lát. Thẳng đến sau nửa canh giờ, Tô Mạc mới hoàn toàn dừng lại. Lúc này, chuôi này bản mệnh linh kiếm đã trên cơ bản luyện chế thành công, quá trình lạ thường thuận lợi. Lúc này, bản mệnh linh kiếm còn thiếu một loại trọng yếu nhất vật liệu, cái kia chính là Tô Mạc bản mệnh tinh huyết. Chỉ có gia nhập hắn bản mệnh tinh huyết, Chuôi này linh kiếm mới có thể trở thành hắn bản mệnh linh kiếm, đi theo hắn trưởng thành mà trưởng thành, mà gia nhập hắn bản mệnh tinh huyết bản mệnh linh kiếm, coi như đưa cho người khác cũng không cách nào sử dụng. Cái gọi là bản mệnh tinh huyết, liền là tô mạch, tâm huyết, tâm mạch bên trong huyết dịch. Kinh ngạc về sau, tô mạch miệng há ra, một giọt tâm huyết bị hắn từ trong miệng phun ra ngoài. Tư, nhạc kim sắc huyết dịch rơi vào linh kiếm bên trong, lập tức bị linh kiếm hấp thu, biến mất không còn tâm tích. Mà lúc này đây, tô mạc cùng chuôi này bản mệnh linh kiếm ở giữa, cũng sinh ra một tia tâm linh liên hệ. Kinh ngạc về sau, tô mạc bắt đầu tiến hành cái cuối cùng trình tự, tôi hỏa, xì xì xì, tôi hỏa dịch đổ vào trên linh kiếm tư tư rung động. Cái này tôi hỏa dịch tựa như là gột rửa bột chì linh dịch, đổ vào bản mệnh linh kiếm bên trên về sau, bản mệnh linh kiếm lập tức bị tẩy đi bột chì, bột phát ra hào quang lóa mắt, kinh ngạc, quang mang thoáng thu liễm, tô mạc định tinh nhìn lại. Chỉ thấy một thanh toàn thân thuần trắng, hơi có vẻ trong suốt ba thước trường kiếm, nhẹ nhàng trôi nổi tại luyện khí lò luyện bên trong. Bá, tô mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chuôi này thuần bạch sắc bản mệnh linh kiếm lập tức bay ra ngoài, vây quanh hắn không ngừng xoay tròn. Tô mạc trên mặt lộ ra tiếu dung, đây mới thực sự là bản mệnh linh kiếm, hoàn toàn không phải hắn đã chuôi này tàn phế linh kiếm có thể so. Sau đó, tô mạc ý niệm lại cử động, linh kiếm bạch quang lóe lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tô mạc nhắm đôi mắt lại, ý niệm chìm vào thức hải, liền thấy rõ, bản mệnh linh kiếm hóa thành một tấc tiểu kiếm, đang lẳng lặng nằm tại trong thức hải của hắn. Bản mệnh linh kiếm, cần tại thức hải bên trong ôn dưỡng, mới có thể dần dần tăng lên uy lực, ôn dưỡng càng lâu, uy lực thì càng là cường đại. Không biết uy lực như thế nào, tô mạc trầm ngâm một phen, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bản mệnh linh kiếm từ trong thức hải của hắn bắn ra, hướng nơi xa sơn phong khe khẽ chém một cái, xùy. Kiếm quang nói qua, mấy trăm trượng cao sơn phong lập tức một phân thành hai, vết cắt vô cùng trơn nhẵn tinh tế. Không sai, tô mạc gặp này âm thầm gật đầu, mặc dù bổ ra một ngọn núi không tính là gì, nhưng hắn vừa rồi cũng không có tại linh kiếm bên trong vận dụng huyền lực, chỉ là đơn thuần dựa vào linh kiếm phong. Không dựa vào huyền lực liền có như thế lực công kích, coi như không bằng hắn huyền hoàng kiếm, cũng tướng kém không xa. Chủ yếu nhất là, kiếm này hắn mới vừa vặn luyện chế thành công, vẫn còn chưa qua nhiều ôn dưỡng. Tô mạc đối với chuôi này bản mệnh linh kiếm uy lực phi thường hài lòng, chỉ cần lại ôn dưỡng một đoạn thời gian, tất nhiên uy lực bạo tăng. Tiếp xuống, tô mạc liền chuẩn bị tiếp tục luyện chế thứ hai chuôi bản mệnh linh kiếm. Bất quá, hắn đột nhiên phát hiện mình chuyển thái cực kém, trong đầu có chút choáng váng, thân thể mỏi mệt vô cùng. Hắn tinh khí thần hao tổn nghiêm trọng, mà luyện khí cũng cần hao tổn tinh thần lực, lại thêm vừa rồi từ tâm mạch bên trong bước ra một giọt tâm huyết. Giờ phút này thân thể của hắn đã có chút không chịu đựng nổi, tô mạc lập tức có chút bất đắc dĩ, cái này đại tam bảo thuật, thật sự là tổn thương hắn nguyên khí. Chương 906, cửu tuyệt kiếm trận. Bản mệnh tinh huyết bên trong, ẩn chứa đại lượng bản mệnh nguyên khí, bạch liền là ẩn chứa đại lượng tinh khí, cho nên, chỉ là luyện chế một thanh linh kiếm, tô mạc liền cảm giác có chút không chịu đựng nổi, trước nghỉ ngơi một chút a. Tô mạc thở dài, chỉ có thể tạm thời dừng lại nghỉ ngơi. Lập tức, hắn từ trên thân vô số trong nhẫn chứa đồ, tìm kiếm một lát, tìm tới một chút bổ sung nguyên khí nhân sâm các loại, chờ, linh dược, nuốt một chút, nghỉ ngơi ước hơn một canh giờ về sau, tô mạc mới bắt đầu luyện chế thứ hai chuôi bản mệnh linh kiếm, có thứ một lần thành công kinh nghiệm, thứ hai chuôi linh kiếm tô mạc luyện chế càng thêm thuận buồm xuôi gió, rất nhanh liền lần nữa luyện chế thành công. Thực, tô mạc có âu luyện tử luyện khí truyền thừa, chỉ cần không ra lớn kém sai. Trên cơ bản liền không hội luyện chế thất bại, thứ ba chuôi thành công, thứ tư chuôi thành công, thứ năm chuôi thành công, mỗi luyện chế thành một thanh bản mệnh linh kiếm, tô mạc đều muốn nghỉ ngơi một canh giờ trở lên, nhưng dù vậy, thân thể của hắn cũng càng đến càng không chịu nổi tiếp nhận, mỗi một giọt bản mệnh tinh huyết, đều để hắn nguyên khí hao tổn một phần, đem tô mạc ráng chống đỡ lấy luyện thành bảy chuôi bản mệnh linh kiếm lúc, hắn triệt để nhịn không được, đặt mông ngồi dưới đất, hô hô hô, hô hấp như ống bể. Tô mạc từng ngụm thở hổn hển. Lập tức, tô mạc trực tiếp nằm trên mặt đất chìm vào giấc ngủ, trọn vẹn ngủ một ngày một đêm mới tỉnh lại, lại nuốt một chút bổ sung nguyên khí thiên tài địa bảo, khôi phục một phen, tô mạc mới tiếp tục bắt đầu luyện chế. Sau ba canh giờ, còn lại hai thanh bản mệnh linh kiếm cũng luyện chế ra đến. Đến tận đây, chính chuôi bản mệnh linh kiếm toàn bộ luyện chế thành công. Lúc này, tô mạc mới thật to thở phào, sau đó hắn mới rời khỏi hư giới thần đồ. Tiếp xuống một thời gian, tô mạc qua có chút bình tĩnh, củng cố tu vi, khôi phục nguyên khí, ngẫu nhiên chỉ đạo một phen Thương Khung Môn đám người tu luyện, hắn càng là dành thời gian vận dụng thôn phệ võ hồn, trợ giúp Tô Hồng, Thanh Bình Tử bọn người đem tu vi tăng lên một phen. Cứ như vậy, rất nhanh liền quá khứ thời gian nửa tháng, Tô Mạc thương thế trên người, cũng khôi phục 7-8 phần, Khô Kiệt tinh khí thần, cũng thoáng khôi phục một chút, hắn khôi phục thực lực đại khái khoảng 7 phần 10, còn lại 3 thành, không có mấy tháng thời gian là rất khó khôi phục, bất quá, theo hắn tinh khí thần phục hồi từ từ, thực lực cũng hồi phục hồi từ từ. Trong sân, một đầu bạch Tô Mạc, đứng yên tại mặt hồ, thân hình thẳng tắp như tùng, đi, bỗng dưng, Tô Mạc ngón tay đột nhiên một điểm mặt hồ, bạch quang lấp lóe, chính đạo sắc bén quang mang nhanh như chớp giật, từ trên người hắn bắn nhanh mà ra, hưu, chính chui linh kiếm ở trên mặt hồ không xoay quanh bay múa, lộ ra linh động đến cực điểm, lập tức liền tạo thành một cái hình kiếm trận, sau đó, tại Tô Mạc khống chế phía dưới, kiếm trận cùng nhau khẽ động, khí cơ nối thành một mảnh, hướng trong hư không đột nhiên một trảm, xoẹt, vô tận phong mang phóng lên tận trời, không gian phản phất vải rách, lập tức bị giảo sát chia năm xẻ bảy, lợi hại. Tô Mạc gặp đây, lập tức vẻ mặt tươi cười, hắn không có sử dụng huyền lực, chỉ dựa vào bản mệnh linh kiếm bên trong ẩn chứa phong mang, liền có thể có như thế lực công kích, đã tương đương bất phàm, mà lại, kiếm này trận hắn cũng mới tu luyện không lâu, vận dụng còn không thuần thục, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Hắn vừa rồi thi triển kiếm trận, tên là Cửu Tuyệt Kiếm Trận, uy lực vô cùng lớn, có thể tùy tiện tăng lên hắn mấy lần sức chiến đấu. Tại bản mệnh đúc kiếm thuật bên trong, ghi chép mấy chục loại viễn cổ linh kiếm trận, mỗi một loại đều có kinh thiên động địa uy lực, có đơn giản nhất Tam Tài Kiếm Trận, còn có 7 chui linh kiếm cấu thành Thất Sát Kiếm Trận, cùng hắn hiện tại dùng 9 chui linh kiếm tạo thành Cửu Tuyệt Kiếm Trận. Tại bản mệnh đúc kiếm thuật ghi chép mấy chục loại trong kiếm trận, thậm chí có một loại từ một vạn chui linh kiếm tạo thành Vạn Kiếm Tuyệt Thế Đại Trận. Trận này uy lực đủ để nghịch thiên, Tô Mạc nếu là có thể thi triển ra trận này, không dám Thương Khung đại lục vô địch, đoán chừng cũng tướng kém không ép 66 mu kiếp xa. Nhưng một vạn chui bản mệnh linh kiếm, Tô Mạc hiển nhiên không có khả năng có được, hắn hiện tại chỉ có 9 chui linh kiếm, cho nên Cửu Tuyệt Kiếm Trận mới là thích hợp hắn nhất kiếm trận. Cái này Cửu Tuyệt Kiếm Trận liền là hắn đánh bại Thượng Quan Hạo vốn liếng. Có cái này Cửu Tuyệt Kiếm Trận còn chưa đủ, còn phải lại tăng lên một chút tu vi. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, Cửu Tuyệt Kiếm Trận mặc dù cường đại, nhưng vẫn là không quá đủ, dù sao hắn tu vi so với Thượng Quan Hạo kém quá nhiều. Chủ yếu nhất là, Thượng Quan Hạo không phải võ giả bình thường, đối phương thân là yêu nghiệt thiên tài, chiến lực tất nhiên đáng sợ. Mà lại, Tô Mạc cũng không tin tưởng Thượng Quan Hạo thực lực cụ thể như thế nào, tất cả trong lòng không đấy, chỉ có nhắc lại bày ra một chút tu vi, hắn mới có thể có mấy phần chắc chắn. Cũng may trước mắt cách mùng 8 tháng 10 còn có nửa tháng thời gian, Tô Mạc còn có thể tăng lên không ít tu vi. Trải qua đoạn thời gian này củng cố tu vi, hắn cảnh giới đã hoàn toàn ổn định, có thể lấy nếm thử xung kích võ vương cảnh nhị trọng cảnh giới. Lập tức, Tô Mạc liền ở bên hồ này khoanh chân ngồi xuống đến, vung tay lên, lượng lớn linh thạch xuất hiện. Những linh thạch này, chính là Nhạc Đại thống lĩnh bọn người cướp sạch thần võ quốc đoạt được linh thạch, tương đối lộn xộn. Bên trong có thượng phẩm linh thạch trung phẩm, thậm chí còn có thượng phẩm linh thạch. Bất quá, mặc dù lộn xộn, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Nếu là toàn bộ tương đương thành thượng phẩm linh thạch, chừng 1.000 ức nhiều, Tô Mạc lấy ra ước chừng 1/10, cơ hồ chất đầy toàn bộ viện lạc, thậm chí lan tràn đến trong hồ. Thôn phệ, khẽ quát một tiếng, Tô Mạc lập tức có chút thôi động thôn phệ võ hồn, thôn phệ chi lực lập tức bao phủ toàn bộ viện lạc. Tô Mạc cũng không cực lực thôi động thôn phệ võ hồn, không phải, lấy hắn thực lực bây giờ, cùng võ hồn uy lực, đủ để thôn phệ toàn bộ Thanh Nguyên Thành. Rầm rầm rầm, vô tận linh thạch hóa thành cuồn cuộn linh khí, toàn bộ trong sân đều bị nồng đậm linh vụ tràn ngập. Tô Mạc nhắm mắt nhìn chăm chú, bắt đầu cực lực thôn phệ linh khí. Linh khí nhập thể, Tô Mạc không ngừng luyện hóa, cuối cùng luyện hóa thành thuộc tính huyền lực, tràn vào năm mai thần đan bên trong. Năm mai thuộc tính thần đan quang mang đại phóng, bên trong ẩn chứa huyền lực chậm rãi tăng cường. Thời gian lặng yên trôi qua, ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, trong sân vô tận linh khí toàn bộ bị Tô Mạc thu nạp, hiệu quả thế mà như thế kém. Tô Mạc chấn khai đôi mắt, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, thôn phệ hơn 100 triệu thượng phẩm linh thạch, hắn tu vi thế mà chỉ từ võ vương cảnh nhất trọng sơ kỳ, tăng lên tới nhất trọng trung kỳ. Dựa theo cái này tốc độ, hắn đem 1.000 ức linh thạch toàn bộ thôn phệ, cũng không nhất định có thể vọt tới võ vương cảnh nhị trọng cảnh giới. Hô, thở dài, Tô Mạc suy nghĩ một chút, liền chuẩn bị rời đi Thanh Nguyên Thành. Hắn hiện tại tăng cao tu vi cần linh khí quá nhiều, linh thạch căn bản không đủ để chèo chống hắn. Hắn muốn đột phá tu vi, nhất định phải ra ngoài thôn phệ yêu thú hoặc võ giả. Thôn phệ người vô tội không phù hợp Tô Mạc nguyên tắc. Hắn nhất lý muốn phương pháp, chính là tìm yêu thú dày đặc dãy núi, thỏa thích thôn phệ, nên rời đi. Tô Mạc trong mắt tinh quang lấp lóe, mùng 8 tháng 10 ước chiến kỳ hạn gần, hắn cũng muốn đi trước Đế Huyền Cung. Vừa vặn, hắn một bên lịch luyện tăng cao tu vi, một bên hướng Đế Huyền Cung tiến. Chương 907, 3 tháng không trở về, giải tán tông môn. Một kiện rộng rãi trong phòng, Tô Mạc cùng phụ thân Tô Hồng đứng đối mặt nhau. Tô Mạc trước khi đi, tìm tới phụ thân Tô Hồng, hướng cáo biệt. Phụ thân, ta đi. Tô Mạc đem một viên nhẫn trữ vật giao cho trong tay phụ thân, trịnh trọng nói, bởi vì hắn đi lần này, đối mặt chính là không biết kiếp nạn, rất có thể lại cũng về không được. Hắn đem trên thân 90 tỷ linh thạch toàn bộ cho Tô Hồng, những linh thạch này hắn đã không cần. Tô Hồng đầy mặt vẻ u sầu, hắn tự nhiên biết mình nhi tử lần này rời đi, là muốn đi nơi nào. Tô Mạc cùng Thượng Quan Hạo 5 năm ước hẹn, Tô Hồng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, dù sao lúc đầu Thượng Quan Hạo mang đi Tịch Nhi lúc, hắn cũng ở đây, mà hiện nay, bên ngoài F67C2ACM mặt truyền ngôn bay lả tả, Thượng Quan Hạo cùng Tịch Nhi đem thành hôn, mà Tô Mạc cùng Thượng Quan Hạo ước chiến, cũng đồng dạng truyền khắp Trung Châu, cho nên, Tô Hồng biết, con trai mình lần này rời đi, liền là đi ứng 5 năm ước hẹn. Mạc Nhi, ngươi vì cái gì chết như vậy tâm nhãn đâu? Tô Hồng lắc đầu, cao mày nói, lấy ngươi thiên phú, tương lai tuyệt đối có thể trở thành đại lục bên trên cường giả tối đỉnh, căn bản không cần đi mạo hiểm. Tại Tô Hồng xem ra, Tô Mạc hoàn toàn không có đi ứng 5 năm ước hẹn tất yếu. Tô Hồng không rõ ràng Tô Mạc thực lực bây giờ như thế nào, nhưng theo hắn đoán chừng, Tô Mạc muốn đánh bại Thượng Quan Hạo so với lên trời còn khó hơn, bởi vì Thượng Quan Hạo thanh danh quá vang dội, mà lại, Thượng Quan Hạo có Đế Huyền Cung quái vật khổng lồ này làm hậu thuẫn, Tô Mạc tiến đến khiêu chiến, không khác lấy trứng chọi đá. Hiện tại lựa chọn tốt nhất, không ai qua được ẩn núp mấy năm, đợi qua mấy năm thực lực cường đại, đánh bại Thượng Quan Hạo sẽ không còn là vấn đề. Mặc dù lúc kia Tịch Nhi đã trở thành người khác vợ, nhưng thiên hạ ở giữa cô gái tốt phần lớn là, Tô Mạc hoàn toàn không cần thiết treo cổ tại trên một thân cây. Phụ thân, mỗi cái người sống trên đời đều có mình kiên trì. Tô Mạc nghe vậy thở dài, tiếp tục nói, nếu là chỉ hội hướng hiện thực thỏa hiệp, mà không cách nào thủ vững bản tâm, thủ hộ mình kiên trì, kia cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Nghe nhi tử, Tô Hồng thần sắc kinh ngạc, thế mà không biết nên như thế nào phản bác. Tô Mạc, là như vậy có triết lý, để hắn tìm không thấy phản bác lý từ. Phụ thân, ta đi, nếu là trong vòng 3 tháng ta chưa có trở về, liền giải tán thương khung môn a. Tô Mạc nói xong, trịnh trọng hướng phụ thân cúi đầu, lập tức, hắn không tiếp tục nhiều lời, thân hình phóng lên tận trời, biến mất tại rộng lớn chân trời bên trong. Nhìn qua Tô Mạc phương hướng rời đi, Tô Hồng suy nghĩ xuất thần, sắc mặt nặng nề vô cùng. Nếu là Tô Mạc về không được, Thương Khung Môn cũng xác thực không cần phải tồn tại. Bởi vì mất đi Tô Mạc Thương Khung Môn, liền đã mất đi linh hồn, bằng bọn hắn mấy vị đường chủ thực lực, căn bản không đủ để thống lĩnh toàn bộ tông môn. Tô Mạc rời đi Thanh Nguyên Thành về sau, trực tiếp thẳng hướng phía Nam bay đi, bởi vì Đế Huyền Cung liền tại phương Nam. Lúc này cách mùng 8 tháng 10 còn có khoảng 1.5 tháng thời gian. Mà lấy Tô Mạc bây giờ tu vi, chỉ cần 5 ngày thời gian, liền có thể đến Đế Huyền Cung, cho nên, Tô Mạc còn có sung túc thời gian tăng cao tu vi. Phi hành 2 ngày về sau, Tô Mạc hiện một chỗ khá lớn dãy núi, chỗ này dãy núi giống như vắt ngang ở trên mặt đất cự long, kéo dài thật dài, không thể nhìn thấy phần cuối. Trong dãy núi thú rống liên tục, mãnh liệt yêu khí đem thiên không bên trên mây trắng đều nhuộm thành màu đen. Sưu, Tô Mạc thân hình như điện, vọt thẳng tiến bên trong dãy núi. Ông tiến vào dãy núi, Tô Mạc lập tức phóng xuất ra thôn phệ võ hồn, đem thôn phệ chi lực thôi động đến cực hạn. Một nháy mắt, cường đại thôn phệ chi lực liền bao phủ phương viên hơn 1.000 dặm. Lập tức, Tô Mạc liền ở trong dãy núi nhanh chân mà đi. Kinh khủng một màn xuất hiện, Tô Mạc thân hình những nơi đi qua, lấy hắn làm trung tâm, phương viên hơn 1.000 dặm bên trong toàn bộ sinh linh, toàn bộ bạo thể mà chết. Đại lượng huyết dịch hỗn tạp yêu lực hóa thành một đạo đạo dòng suối hướng Tô Mạc tụ đến. Không chỉ có là yêu thú, còn có các loại thảo dược linh dược, hết thảy ẩn chứa linh khí chi vật, toàn bộ linh khí nổ tung, gấp hướng Tô Mạc hội tụ. Tô Mạc ở trong dãy núi dạo bước mà đi, thoáng thả chậm tốc độ, một bên hành tẩu một bên thôn phệ, huyết khí, yêu lực, linh khí cùng yêu lực nhau nhau bị Tô Mạc thôn phệ tiến thể nội, Tô Mạc cực lực luyện hóa, hắn tu vi chậm rãi gia tăng. Bất quá, trước mắt hắn chỉ là tại dãy núi bên ngoài vây, yêu thú mật độ khá thấp, có thể thôn phệ cũng ít. Nhưng là, theo Tô Mạc càng xâm nhập dãy núi chỗ sâu, yêu thú cũng càng đến càng nhiều, càng đến càng cường đại. Những này yêu thú, đối với Tô Mạc thôn phệ chi lực, không có nửa điểm sức phản kháng, nhao nhao bạo thể mà chết. Tô Mạc thể bên ngoài đã tụ tập một cái cực đại huyết cầu, đồng thời càng lăn càng lớn, hướng về phía trước ầm ầm nghiền ép mà đi, nghiền nát vô số đại thụ cùng bụi gai. Một màn này cực kỳ khủng bố, từ không trung nhìn xuống, phản phất là trong dãy núi có một con to lớn huyết sắc yêu thú đang chậm rãi di động. Thời gian trôi qua, sau 3 canh giờ, Tô Mạc ở trong dãy núi hành tẩu mấy vạn dặm, hắn tu vi rốt cục đạt tới võ vương cảnh nhất trọng đỉnh phong cảnh giới, sau đó hắn tiếp tục thôn phệ, xung kích võ vương cảnh nhị trọng cảnh giới. Ầm ầm, đại lượng huyết khí cùng yêu lực bị luyện hóa, tràn vào năm mai thần đan bên trong, năm mai thần đan chấn động kịch liệt. Bởi vì xung kích cảnh giới, Tô Mạc thu nạp huyết khí cùng yêu lực tốc độ tăng nhiều, cũng không lâu lắm, hắn thể bên ngoài huyết cầu liền bị luyện hóa không còn. Tô Mạc tiếp tục đi tới, trống, không bao lâu, Tô Mạc phía trước hơn nghìn dặm ra ngoài hiện một con vương cấp yêu thú. Đây là một con thân dài trăm trượng màu đen yêu báo, nó hiện Tô Mạc về sau, lập tức cuồng hống một tiếng, bay lên trời, gấp hướng dãy núi chỗ sâu thoát đi. Chạy đi đâu? Tô Mạc gặp này quát chói tai một tiếng, thân hình khẽ động, liền hướng yêu báo đuổi theo. Vương cấp yêu thú hắn chỗ nào hội buông tha, đây chính là thôn phệ tốt đẹp tài nguyên. Sưu, yêu báo tốc độ cực nhanh, giống như một đạo tia chớp màu đen, thân hình xé rách hư không, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nhanh như vậy, Tô Mạc kinh ngạc vô cùng, cái này yêu báo tốc độ thế mà nhanh hơn hắn nhiều, hắn căn bản là đuổi không kịp. Lập tức, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thanh bản mệnh linh kiếm xuất hiện tại dưới chân hắn. Hư, Tô Mạc thôi động bản mệnh linh kiếm, hắn tốc độ lập tức bạo tăng mấy lần, phong trì điện thể hướng yêu báo đuổi theo. Tô Mạc ngự kiếm mà đi, tốc độ không gì sánh kịp, gấp tiếp cận yêu báo. Cái này yêu báo là một con vương cấp nhất trọng yêu thú, nhìn thấy Tô Mạc đuổi theo, dữ tợn báo trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì nó cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch cùng yêu lực theo Tô Mạc tiếp cận bắt đầu không bị khống chế. Sau đó, yêu báo trên thân hắc quang lóe lên, thế mà hóa thành một khuôn mặt hẹp dài trung niên nhân áo đen. Tử, chúng ta không oán không cừu, ngươi tại sao muốn truy ta? Trung niên nhân áo đen cuồng hống nói, vương cấp yêu thú đều có được biến hóa năng lực, cái này yêu báo gặp trốn không thoát, lập tức hóa thành nhân hình. Không có vì cái gì, Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, lập tức ngón tay một điểm, lại là một thanh linh kiếm trống rỗng xuất hiện, lập tức hóa thành một đạo bạch quang, hướng trung niên nhân áo đen kích bắn đi. Chương 908, Thi Khôi Mao Cương. Linh kiếm hóa thành chớp giật, lôi cuốn vô tận phong mang, trong nháy mắt liền đem trung niên nhân áo đen đánh giết. Vương cấp nhất trọng yêu thú, thực lực cùng Tô Mạc tướng kém quá lớn, căn bản không phải hắn địch. A, trung niên nhân áo đen kêu thảm một tiếng, mà hậu thân thể rơi vào phía dưới trong núi rừng, thi thể lần nữa hóa thành một con to lớn yêu báo. Bá, Tô Mạc thân hình rơi xuống, lập tức đem linh kiếm thu vào trong thức hải. Linh kiếm cần tinh thần lực lâu dài ôn dưỡng, quy lực mới có thể càng đến càng mạnh, cho nên Tô Mạc vẫn luôn là đem linh kiếm cất giữ trong thức hải. Nói cách khác, tinh thần lực càng cường đại, ôn dưỡng thời gian càng dài, linh kiếm quy lực càng lớn. Nhìn trước mắt yêu báo thi thể, Tô Mạc trực tiếp liền bắt đầu thôn phệ, yêu báo thể nội huyết khí cùng yêu lực hóa thành cuồn cuộn sóng lớn, tiến vào Tô Mạc thể nội. Tô Mạc cực lực luyện hóa, không bao lâu liền đem tất cả huyết khí cùng yêu lực luyện hóa không còn. Không được, dạng này không đủ bền bỉ. Tô Mạc nỉ non tự nói, xung kích võ vương cảnh hai trọng cảnh giới, cần liên tục không ngừng linh khí chèo chống, hắn dạng này đứt quãng, căn bản không có khả năng thành công. Suy nghĩ một chút, Tô Mạc trong lòng liền có chủ ý, hắn chuẩn bị săn giết yêu thú thu thập yêu hạch, đến lúc đó yêu hạch đủ nhiều, liền có thể chèo chống hắn nhất F6 mét cổ tác khí đột phá cảnh giới. Sau đó, Tô Mạc thân hình khẽ động, tại trong núi rừng không ngừng đánh động, săn giết từng con yêu thú, đào lấy yêu hạch. Trong dãy núi vương cấp yêu thú không nhiều, nhưng Tô Mạc cũng gặp được mấy cái, toàn bộ đưa chúng nó giết chết. Vương cấp yêu thú, thể nội không còn là yêu hạch, mà là yêu lực càng cường đại hơn yêu đan. Tô Mạc không ngừng xâm nhập dãy núi chỗ sâu, săn giết từng con yêu thú, ước ba, sau 4 canh giờ, hắn liền thu hoạch được hơn 600 mai yêu hạch, 5 mai yêu đan. Bất quá đây đối với Tô Mạc đến, còn thiếu rất nhiều, hắn 5 mai thần đan, chính là dùng 49 tòa linh tuyền ngưng kết mà thành. Muốn đột phá tu vi, cần thiết linh khí thực sự khổng lồ. Tô Mạc tiếp tục giết chóc, tiếp tục ở trong dãy núi tiến lên, hắn đạt được muốn cùng càng đến càng nhiều. Một chút cấp bậc khá thấp yêu thú, Tô Mạc căn bản lười nhát giết, chỉ giết cấp 4 trở lên yêu thú. Nhưng là, đem Tô Mạc lại tiến lên sau nửa canh giờ, đột nhiên dừng lại thân hình. Chuyện gì xảy ra? Tô Mạc nhìn về phía trước sơn lâm, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn hiện theo càng là xâm nhập dãy núi chỗ sâu, yêu thú ngược lại càng đến càng thiếu, mà lại, trong dãy núi thế mà tràn ngập nồng đậm tử khí. Tô Mạc cẩn thận cảm thụ một phen, cổ này tử khí phản phất là tử vong ức vạn người, tử khí tràn ngập tại cái này cả vùng không gian bên trong, ở khắp mọi nơi, lấy ở đâu nồng đậm như vậy tử khí. Tô Mạc nhướng mày, suy nghĩ một chút, lập tức thân hình cướp đến sơn lâm trên không, tầng trời thấp bay về phía trước. Tô Mạc cũng là lên lòng hiếu kỳ, muốn xem xét một phen vì sao nơi này hội có như vậy nồng đậm tử khí. Hưu, Tô Mạc vừa mới bay ra hơn 10 dặm, trong núi rừng đột nhiên bắn ra một đạo thanh sắc cái bóng, gấp hướng hắn bay vụt mà đến. Thứ gì? Tô Mạc trong lòng vi kinh, lập tức thân hình lóe lên, tránh đi đến. Đây là, tập trung nhìn vào, Tô Mạc lập tức thần sắc khẽ giật mình, bởi vì đạo này thanh sắc cái bóng lại là một đầu thi khôi. Cái gọi là thi khôi, chính là tử vong võ đạo cường giả, thi thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, thiên địa linh khí, mà hình thành một loại dị loại. Đầu này thi khôi hình thể cùng nhân loại bình thường kém không nhiều, toàn thân mọc đầy thanh sắc lông, nhìn cực kỳ khủng bố. Thi khôi cũng có đẳng cấp phân chia, như loại này mọc đầy lông thi khôi, tên là Mao Cương, thực lực thì tương đương với chân cương cảnh võ giả. Tô Mạc trong nháy mắt minh bạch, trách không được nơi này có nồng đậm như vậy tử khí, nguyên lai là từ thi khôi trên thân ra, mà những này thực cũng không phải là tử khí, hẳn là thi khí mới đối. Bất quá, một đầu thi khôi tuyệt đối không có khả năng có mạnh như vậy thi khí, chẳng lẽ nơi này có rất nhiều thi khôi? Ngao, cái này Mao Cương một kích không có đánh trúng Tô Mạc, lập tức gào lên một tiếng, lần nữa hướng Tô Mạc xông lại, chết. Tô Mạc một chỉ điểm ra, chỉ mang nổ bắn ra ngàn trượng, lập tức đem đầu này Mao Cương lồng ngực xuyên thủng, ngao. Ngao, nhưng mà, lồng ngực bị xuyên thủng Mao Cương cũng không tử vong, điên cuồng tru lên, lần nữa hướng Tô Mạc xông lại, còn không chết. Tô Mạc gặp này lập tức oanh ra một quyền, trong nháy mắt đem đầu này Mao Cương oanh chia năm xẻ bảy, bành, Mao Cương thân thể nổ tung, thể nội thi khí cũng lập tức bạo mà ra, làm cho phương viên ngàn trượng bên trong thi khí càng thêm nồng đậm, cái này thi khí không biết có thể hay không thôn phệ. Tô Mạc nhìn qua quét sạch mà ra đầy trời thi khí, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, thi khí mặc dù đặc thù, nhưng bản chất vẫn là như linh khí năng lượng thể, hẳn là đồng dạng cũng có thể thôn phệ. Lập tức, Tô Mạc không chút do dự, lập tức thôi động thôn vệ võ hồn, đầy trời quét sạch thi khí, nhận thôn vệ chi lực dẫn dắt, lập tức hướng Tô Mạc tụ tập mà đến, sau đó bị hắn thu nạp vào thể nội, hơi chút luyện hóa, thi khí liền hóa thành tinh thuần huyền lực, tràn vào thần đan bên trong, quả nhiên có thể lấy thôn vệ, Tô Mạc nỉ non tự nói, sau đó hắn tiếp tục đi tới, nơi này thi khí như thế nồng đậm, muốn tất không có khả năng chỉ cần một đầu thi khôi, quả nhiên. Tô Mạc lại tiến lên sau một lát, núi rừng bên trong đồng thời xông ra ba đầu thi khôi, toàn bộ là Mao Cương cấp bậc thi khôi, ngao ngao ngao, ba đầu thi khôi ngao ngao trực khiếu, trực tiếp hướng Tô Mạc nhào tới, chết. Tô Mạc lập tức oanh ra một đạo quyền mang, đem ba đầu thi khôi toàn bộ oanh sát, nơi này là địa phương nào? Tại sao có thể có nhiều như vậy thi khôi? Tô Mạc trong lòng nghi hoặc không thôi, thi khôi rất khó hình thành, cần thiên lúc địa lợi, lại thêm tình huống đặc biệt mới có cơ hội hình thành, mà nơi đây, thi khôi thế mà thành quần kết đội. Hoàn toàn không phù hợp thường lý, nơi đây, quỷ dị, thôn phệ cái này ba đầu thi khôi về sau, Tô Mạc lập tức thôi động U Minh Ma Đồng võ hồn, cực mục trông về phía xa, nhìn về phía dãy núi chỗ sâu, Tô Mạc ánh mắt đi tới chỗ, trong dãy núi thi khí tận trời, rất nhiều cổ thụ che trời tại thi khí ảnh hưởng dưới đều đã chết héo, hắn còn chứng kiến rất nhiều Mao Cương ở trong dãy núi hoạt động. Xem ra chỗ này dãy núi cực không đơn giản. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, như thế nồng đậm thi khí, nhiều như vậy Mao Cương, vùng núi này bên trong thi khôi số lượng tuyệt đối kinh người, cũng tốt, để các ngươi trở thành ta chất dinh dưỡng a. Tô Mạc trầm giọng một lát, chuẩn bị đại khai sát giới, thôn phệ yêu thú cũng là thôn phệ thi khôi cũng là thôn phệ, không hề có sự khác biệt. Sau đó, Tô Mạc lần nữa phóng xuất ra thôn phệ võ hồn, thôn phệ chi lực thôi động đến cực hạn. Xông vào bên trong dãy núi, bành bành bành, theo Tô Mạc nhanh chân tiến lên, tiếng nổ vang liên tiếp, từng đầu thi khôi thân thể nổ tung lên, Vô tận thi khí hóa thành cuồn cuộn sóng lớn, không ngừng tuôn hướng Tô Mạc, hắn cực lực luyện hóa. Tô Mạc trong lòng sảng khoái vô cùng, nơi này thi khôi nhiều vô cùng, có thể lấy là trải rộng dãy núi chỗ sâu, mật độ xa hơn không phải bên ngoài mặt những cái kia yêu thú có thể lấy bằng được. Hắn vẻn vẹn tiến lên hơn 100 dặm, liền thôn phệ không hạ 1.000 con thi khôi. Ầm ầm, Tô Mạc thể nội oanh minh không ngừng, có cường đại thi khí chèo chống, hắn cách tu vi đột phá gần trong gang tấc. Chương 909, Thi La Điện. Trong dãy núi Mao Cương cấp bậc thi khôi rất nhiều, Tô Mạc nhanh chân tiến lên, một bên thôn phệ Mao Cương một bên xung kích võ vương cảnh nhị trọng cảnh giới, cuồn cuộn thi khí bị thôn phệ, Tô Mạc thể nội oanh minh không ngừng đánh thẳng vào cảnh giới bình cảnh. Ngao ngao ngao, theo Tô Mạc tiến lên, phía trước lại xuất hiện một loại khác thi khôi, loại này thi khôi toàn thân đen nhánh, lóe ra như kim loại quang trạch, khí tức so Mao Cương không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, Thiết Cương. Tô Mạc gặp này lập tức đại hỉ, Thiết Cương là có thể so với chân huyền cảnh võ giả tồn tại, thi khí so Mao Cương mạnh quá nhiều, đối với hắn đến, thôn phệ Thiết Cương hiệu quả cũng là so Mao Cương mạnh hơn, thôn phệ, Tô Mạc quát chói tai, hắn căn bản không cần xuất thủ, chỉ dựa vào thôn phệ chi lực, liền có thể diệt sát hết thảy Mao Cương cùng Thiết Cương. Bành bành bành, thôn phệ chi lực phạm vi bao phủ bên trong, từng đầu Mao Cương cùng Thiết Cương thân thể nhao nhao nổ tung, nồng đậm thi khí cuồn cuộn mà đến. Tô Mạc thể nội năm mai thần đang không ngừng rung động, nhưng hắn vẫn là không có chân chính bước vào võ vương cảnh nhị trọng cảnh giới. Võ vương cảnh về sau, mỗi tăng lên một trọng tu vi, độ khó đều cực lớn. Mà lại, Tô Mạc vừa đột phá đến võ vương cảnh nhất trọng không lâu, căn cơ cũng không phải đặc biệt vững chắc, đột phá tu vi độ khó càng là cực lớn. Còn chưa đủ, Tô Mạc tiếp tục đi tới, tiếp tục thôn phệ, hắn không có sử dụng săn giết yêu hạch, nơi này thi khôi nhiều như thế, đầy đủ chèo chống hắn đột phá cảnh giới, oanh, nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh, phía trước một tòa núi thấp phía trên, xuất hiện một đạo to lớn quyền mang, gấp hướng Tô Mạc tập sát mà đến, đạo này quyền mang uy thế cực lớn, thi khí tận trời như cuồn cuộn sóng lớn, quyền mang chỗ qua, hủy diệt hết thảy, thi vương. Tô Mạc gặp này lập tức đôi mắt sáng lên, đạo này quyền mang có thể so với võ vương cảnh 2, tam trọng võ giả, tuyệt đối là thuộc về thi vương tồn tại. Sưu, Tô Mạc thân hình phóng lên tận trời, gấp tránh đi quyền mang, hướng về phía trước chỗ kia dốc núi bay đi. Xa xa, Tô Mạc liền nhìn thấy trên sườn núi đứng đấy một người áo đen, người này tuổi chừng 40 tuổi hứa, một đôi tròng mắt đen như mực, thân hình khô gầy như tài, khuôn mặt cứng nhắc không có một tia biểu lộ, tử. Dám xông vào ta thi quỷ sơn, ngươi thật lớn mật. Người áo đen nghiêm nghị gầm thét, cuồn cuộn tiếng gầm đem trong vòng phương viên trăm dặm cỏ cây đều chấn thành bột mịn, thi quỷ sơn. Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, lập tức trong lòng kinh ngạc, Trung Châu thế mà còn có loại này dãy núi, đã gọi thi quỷ sơn, tất nhiên là chuyên môn sinh tồn thi khôi dãy núi, cái này thi quỷ sơn là địa phương nào? Vì sao có nhiều như vậy thi khôi? Tô Mạc không có lập tức giết chết người này. Lạnh lùng hỏi, chết đi, người áo đen căn bản không trả lời Tô Mạc, thân hình khẽ động liền hướng Tô Mạc xông lại, thi vương quyền. Người áo đen khô như quỷ trảo nắm đấm xuyên thủng hư vô, thi khí cuồn cuộn, phá không hướng Tô Mạc đánh tới, một quyền này có chút bất phàm, quyền kình như núi, thi khí như trường giang đại hà, uy lực kinh thiên động địa, muốn chết, Tô Mạc cười lạnh một tiếng, ngón tay một điểm, một thanh linh kiếm mà ra, trong nháy mắt liền chém vỡ cuồn cuộn thi khí. Sau đó thẳng hướng người áo đen, hưu, linh kiếm tốc độ cực nhanh, tới gần người áo đen về sau, hung hăng một trảm, xoẹt, kiếm quang chỗ qua, thiên địa một phần, người áo đen lập tức bị một bổ hai nữa, trinh cua tui nét a, người áo đen trong miệng ra một tiếng hét thảm, sau đó có được đầu nửa bên thi thể gấp chạy trốn, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, dạng này đều không chết. Tô Mạc gặp này cảm thấy ngoài ý muốn, thân thể đều bị chém thành hai nửa, thế mà còn không chết. Bất quá, Tô Mạc trong nháy mắt liền minh bạch, cái này nhân thể bên trong đều không có nửa điểm huyết dịch, bản thân liền là một cổ thi thể, đoán chừng chỉ có đầu mới là yếu hại, muốn một kích giết chết đối phương, chỉ có một kích diệt đối phương đầu. Sưu, Tô Mạc không có buông tha người này, lập tức thân hình khẽ động, gấp hướng người này đuổi theo. Sưu, sưu, một đuổi một chạy, Tô Mạc gấp tiếp cận người áo đen, nhưng vào lúc này, phía trước xuất hiện một tòa cự đại sơn phong. Ngọn núi này toàn thân đen nhánh, cao tới vạn trượng, chiếm diện tích cực lớn, sơn phong từ dưới lên trên che kín đại lượng hang động, như là tổ ong, lít nha lít nhít đếm mãi không hết. Sưu, người áo đen gấp bay về phía sơn phong, liền muốn tiến vào Sơn Phong trong huyệt động. Chết, Tô Mạc làm sao có thể làm cho đối phương đào thoát? Linh kiếm như điện, lướt qua hư vô, trong nháy mắt liền xuyên thủng người áo đen đầu. Bành, người áo đen đầu nổ tung, lập tức tử vong, thi thể từ không trung rơi xuống trên mặt đất. Đây là địa phương nào? Tô Mạc nhìn trước mắt to lớn Sơn Phong, cảm giác có chút trùng mình. Ngọn núi này không chỉ có thi khí tận trời, hơn nữa còn âm trầm vô cùng, làm cho lòng người ngọn nguồn không khỏi lạnh. Ngao ngao ngao, Sơn Phong chung quanh có không ít thiết cương, nhìn thấy Tô Mạc về sau lập tức bay nhào tới. Thôn F6 sừng cờ phệ, Tô Mạc tiếp tục thôn phệ, trong chốc lát liền đem những này thiết cương thôn phệ không còn. Trước đó tử vong áo bào đen tử vong, cũng đồng dạng bị hắn thôn phệ. Lúc này, Tô Mạc vẫn là không có đột phá tu vi, nhưng cách đột phá tu vi cũng thêm gần một bước, rất nhanh liền có thể đạt tới điểm tới hạn. Nơi này hẳn là thi khôi sinh ra chi địa. Tô Mạc nhìn trước mắt Sơn Phong, thấp giọng từ lẩm bẩm, bởi vì thỉnh thoảng hội có thi khôi từ Sơn Phong bên trong hang động ra, nơi này chính là thi khôi xào huyệt, giống như tổ ong, chỉ bất quá, nơi này vì sao hội sinh ra thi khôi. Tô Mạc cũng là hiếu kỳ không thôi, suy nghĩ một chút, Tô Mạc quyết định vào xem, một là đem bên trong thi khôi toàn bộ diệt sát thôn phệ, hai là nhìn xem nơi đây đến cùng vì sao có thể sinh ra thi khôi. Những này thi khôi nếu là đi ra dãy núi, cũng là không mầm tai vạ. Sư, Tô Mạc thân hình như điện, bay đến Sơn Phong sườn núi chỗ, trực tiếp tiến vào một cái huyệt động bên trong. Trong huyệt động vô cùng u ám, đường xá chi chít, tựa như là một cái mê cung. Tô Mạc hành tẩu tại từng đầu u ám trong thông đạo, dần dần đi hướng ngọn núi chỗ sâu. Không bao lâu, hắn liền hiện từng gian thạch thất, cơ hồ mỗi một ở giữa trong thạch thất, đều có nồng đậm thi khí truyền ra. Tô Mạc trong lòng bừng tỉnh, xem ra mỗi trong một gian thạch thất đều có thi khôi tồn tại. Cái này khiến Tô Mạc trong lòng càng thêm nghi hoặc, nơi này hiển nhiên là người vì tu kiến mà thành, có thể là ai hội có như thế thủ bút. Bỗng dưng, Tô Mạc trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo sáng quang, Hoàng Tuyền Ma Tông Thi La Điện. Lúc đầu Huyết La Điện tại Đông Châu khó lúc, không phải có một đám người không ra người quỷ không ra quỷ Thi La Điện người trợ giúp sao? Những cái kia Thi La Điện cường giả, đều là tu luyện như là thây khô, trên thân không có bất kỳ cái gì sinh cơ, âm u đầy tử khí, chẳng lẽ nơi này là Thi La Điện? Ý nghĩ này vừa nhô ra, Tô Mạc đột nhiên lạnh cả tim, cảm giác được một cổ ý lạnh bay thẳng trán. Nếu thật sự là như thế, nơi đây những này thi khôi liền căn bản không phải thi khôi, mà là Thi La Điện người. Tô Mạc càng muốn càng cảm thấy có khả năng, sau một lát, hắn mới chậm rãi đè xuống trong lòng chấn kinh. Kinh ngạc, Tô Mạc quyết định hảo hảo điều tra một phen, nếu là thật sự như thế. Hắn liền đem những này Thi La Điện người toàn bộ diệt sát. Tô Mạc kẻ tài cao gan cũng lớn, mảy may không sợ, đến gần một gian thạch thất, nhẹ nhàng đẩy ra thạch thất đại môn, ánh mắt nhìn về phía trong thạch thất. Nội không gian không lớn, chỉ có phương viên mấy trượng, trong thạch thất chỉ có một bộ màu đen quan tài, ngoài ra không vật gì khác. Chương 910, Hoàng Phủ Kình đệ tử. Màu đen quan tài lẳng lặng nằm ở thạch thất bên trong, âm trầm băng lãnh khí tức từ quan tài bên trên truyền ra. Cái này quan tài giống như cực kỳ bất phàm, có thể hấp thu địa âm chi khí cùng thiên địa linh khí, từng sợi thiên địa linh khí cùng địa âm chi khí, như là sợi tơ nhao nhao tiến vào quan tài bên trong. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng, nhanh chân đi tiến trong thạch thất, đi vào quan tài trước đó. Bành, cánh tay vung lên, một đạo khí lãng cuốn qua, lập tức đem quan tài mở ra. Tô Mạc hướng quan tài dự định tinh nhìn lại, chỉ thấy quan tài bên trong nằm một đầu mao cương. Mao cương toàn thân mọc đầy thanh sắc lông, sắc mặt đồng dạng thanh, lẳng lặng nằm tại quan tài bên trong, phản phất tại ngủ say. Quan tài bên trong là thi khôi không có vượt quá Tô Mạc đoán trước, muốn tất quan tài liền là thi khôi chỗ tu luyện. Tô Mạc suy nghĩ một chút, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem cái này mao cương thu vào hư giới thần đồ bên trong. Núi này thể nội bộ thạch thất đông đảo, muốn tất thi khôi đồng dạng đông đảo, nếu là có thể tụ tập đại lượng thi khôi cùng một chỗ thôn phệ, hắn đột phá cảnh giới mảy may không thành vấn đề. Sau đó, Tô Mạc lại tiến vào khác bên ngoài một gian thạch thất, trong thạch thất là đồng dạng tràng cảnh, đồng dạng quan tài, bên trong đồng dạng nằm một con ngủ say mao cương. Tô Mạc lần nữa đem mao cương thu vào hư giới thần đồ bên trong. Sau đó, Tô Mạc tiến vào từng gian thạch thất, toàn bộ đem bên trong mao cương thu vào hư giới thần đồ. Ngọn núi nội bộ thông đạo bốn phương thông suốt, trải rộng từng tòa thạch thất, Tô Mạc những nơi đi qua, không buông tha bất luận cái gì một gian thạch thất. Theo Tô Mạc dần dần tiến lên, hắn hiện những thông đạo này toàn bộ là nghiêng nghiêng hướng phía dưới, thông hướng sâu trong lòng đất. Chăm chú là thời gian uống cạn chung trà, Tô Mạc liền thu lấy gần ngàn đầu mao cương, thu hoạch tương đối khá. Những này Mao Cương mặc dù là kinh khủng dị loại, nhưng đối với hắn đến, lại là trân quý tài nguyên tu luyện, so linh thạch còn muốn trân quý gấp trăm lần. Bành, lại là một gian trong thạch thất, Tô Mạc lần nữa mở ra một bộ quan tài, hiện bên trong là một đầu thiết cương. Ngao, quan tài chợt vừa mở ra, bên trong thiết cương liền lập tức tỉnh lại, mở cái miệng rộng lộ ra sắc bén răng nanh, trong nháy mắt cắn về phía Tô Mạc cổ. Nhưng mà, chỉ tương đương với chân huyền cảnh võ giả thiết cương, làm sao có thể uy hiếp được Tô Mạc? Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức liền đem thiết cương cưỡng ép thu vào hư giới thần đồ bên trong. Nếu là võ vương cảnh thi vương, Tô Mạc không có khả năng cưỡng ép thu vào hư giới thần đồ, nhưng chỉ là thiết cương, ở trước mặt hắn không có nửa điểm sức phản kháng. Sau đó, Tô Mạc tiếp tục đi tới, tại một gian trong gian thạch thất không ngừng thu lấy thi khôi, mà theo hắn càng thâm nhập dưới đất, xuất hiện cũng sẽ không tiếp tục là Mao Cương, toàn bộ đều là thiết cương, có chừng 2000 a, u ám âm trầm trong thông đạo, Tô Mạc tâm tình vô cùng tốt, cũng không lâu lắm hắn liền thu lấy đại khái 2,000 con thi khôi, nhiều như vậy thi khôi, đã kém không nhiều có thể để cho hắn tấn thăng võ vương cảnh, ong ong, nhưng vào lúc này, Tô Mạc hiện trong thông đạo khí tức kịch liệt sóng gió nổi lên, cuồn cuộn thi khí bốn phía phun trào, ân. Tô Mạc gặp đây, lập tức hai con ngươi ngưng tụ, lập tức hắn lập tức ngừng bước chân, sưu sưu sưu, kinh ngạc về sau, tiếng xé gió lên, năm đạo áo bào đen thân ảnh từ lối đi phía trước bên trong bay tới, ngươi là người phương nào? Dám xông vào ta thi quỷ sơn, hét to tiếng vang lên, năm tên người áo đen trong nháy mắt đi vào Tô Mạc trước người, mặt mũi tràn đầy xâm nhiên sát cơ. Năm người này sắc mặt hắc, trên thân thi khí tận trời, rõ ràng là thi vương cấp bậc thi khôi, các ngươi là thi la điện người a? Tô Mạc sắc mặt không hề bận tâm, nhàn nhạt hỏi, nếu biết chúng ta F6L3 Ovos là thi la điện người còn dám dương oai, ngươi là ai? Năm tên người áo đen bên trong, vì một vị cao lớn người áo đen đạo, người này khí tức cực mạnh, xa bốn người khác, tu vi tương đương với võ vương cảnh tam trọng võ giả, nơi này là các ngươi thi la điện tông môn. Tô Mạc không có trả lời đối phương, nhàn nhạt hỏi, tử, dám xông vào ta thi quỷ sơn, vô luận ngươi là người phương nào, chỉ có một con đường chết. Người áo đen căn bản không cùng Tô Mạc nói nhảm, năm người đồng thời xuất thủ, rầm rầm rầm, năm người đồng thời thi triển thi vương quyền, quyền mang cuồn cuộn, thi khí cuồn cuộn, lấy nghiền ép hết thảy tư thái, hướng Tô Mạc tập sát mà đến. Núi này thể nội thông đạo, phản phất là bố trí trận pháp gì, đột nhiên lóe lên nhàn nhạt hắc quang, năm tên người áo đen quyền mang cũng không thể thương tới thông đạo mảy may, chết đi, Tô Mạc khẽ quát một tiếng, ngón tay một điểm, một thanh linh kiếm xuất hiện, sau đó một kiếm chém ngang mà ra, suy suy xoẹt, kiếm quang chém qua, tách ra quyền mang, sau đó trong nháy mắt đem năm tên người áo đen đầu chém vỡ, rầm rầm rầm, bị chém vỡ quyền mang, lập tức dữ dội liệt bạo tạc, hóa thành mãnh liệt khí lãng, xung kích bát phương, tại toàn bộ trong thông đạo phun trào, làm cho cả ngọn núi đều chấn động, ngao ngao ngao, chỉ một thoáng, thông đạo chỗ sâu truyền đến từng đợt phẫn nộ tru lên thanh âm, vô số thi khôi bị kinh động. Tô Mạc đối với cái này không sợ chút nào, lấy hắn thực lực bây giờ, liền xem như có thi hoàng xuất hiện, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Kinh ngạc, khí lãng tiêu tán, Tô Mạc đi đến năm tên người áo đen trước người, không biết có hay không thần đan. Nhìn xem mấy tên người áo đen thi thể, Tô Mạc nỉ non một tiếng, cái này mấy tên người áo đen đều là thi khôi, cũng không phải bình thường võ giả, cho nên hắn cũng không xác định có hay không thần đan. Lập tức Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh kiếm lập tức đem năm tên người áo đen mở ngực mổ bụng, thế mà thật có, phá vỡ năm tên người áo đen thân thể về sau, Tô Mạc lập tức trong lòng vui mừng, bởi vì mỗi người thể nội đều có một viên thần đan. Cái này thần đan cùng bình thường thần đan không hề khác gì nhau, chẳng qua là ẩn chứa mãnh liệt thi khí mà thôi. Sau đó, Tô Mạc lập tức đem năm mai thần đan thu lại, cái này năm mai thần đan có thể là so sánh với ngàn con Mao Cương còn muốn trân quý. Phanh. Đông. Đông. Đông, nhưng vào lúc này, cả ngọn núi bên trong đều bạo động, vô số khí tức cường đại ở trong đường hầm phun trào, gấp hướng Tô Mạc mà đến. Tô Mạc sắc mặt bình thản, thân hình đứng lặng bất động, đều đến cũng tốt, tỉnh hắn lại từng cái tìm kiếm. Sưu sưu sưu, không bao lâu, bốn phương thông suốt trong thông đạo, chừng mấy trăm đạo thân ảnh bay đến, đem Tô Mạc ngăn ở trung ương. Những này thân ảnh có một nửa là người áo đen, một nửa khác thì là toàn thân ám tử sắc thi khôi, răng nanh bên ngoài lộ. Trên thân mọc đầy lít nha lít nhíp lân phiến, kinh khủng đến cực điểm, bất luận là người áo đen vẫn là thi khôi, đều là võ vương cảnh tồn tại, thậm thậm chí bên trong còn có một người áo đen khí tức cực kỳ khủng bố, rõ ràng là võ hoàng cường giả. Đây là... Tô Mạc gặp này thần sắc liền giật mình, bởi vì những này ám tử sắc thi khôi khí tức là võ vương cảnh, vậy liền minh đây đều là thi vương, kia những người áo đen này cũng không phải là thi khôi, là võ giả, là ngươi. Vì tên kia võ hoàng người áo đen nhìn thấy Tô Mạc, lập tức kinh ngạc lên tiếng, ngươi biết ta. Tô Mạc nhìn về phía đối phương, nghi hoặc hỏi, tên này người áo đen hình dung gầy gò, khuôn mặt như cây gỗ khô, một đôi tròng mắt như chết thủy, hắn căn bản không có gặp qua đối phương, ngươi là Hoàng Phủ Kình đệ tử. Người áo đen đạm mạc hỏi,